Phục hồn lột xác thành tổ thần khí chuyện tình, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Mọi người tránh ra một ít, ta dùng mộc hồn thử một chút, có lẽ mộc hồn có thể phá vỡ lửa này hồng tinh thạch chung quanh cấm chế. Nếu như ngay cả mộc hồn cũng không phá nổi, ta muốn thần chi giới sẽ không có đồ đạc có thể mang hắn phá vỡ. Cảnh Phong hít sâu một hơi, tế xuất tổ thần khí mộc hồn nói. Làm tổ thần khí mộc hồn xuất hiện trong nháy mắt, ngũ trảo trong tay yêu phạt mâm lập tức thu liễm thả ra thần quang bảy màu, giống như rất e ngại mộc hồn tựa như, ngoan ngoãn nằm ở ngũ trảo trên tay. Cảnh Phong, người đem cái này mộc hồn tăng lên tới đẳng cấp gì, như thế nào mộc hồn vừa ra tới, của ta yêu phạt mâm giống như rất e sợ ngươi mộc hồn tự đắc. Cảm giác được yêu phạt mâm trong cơ thể e ngại, ngũ trảo dò hỏi. Mộc hồn đã đạt tới tổ thần khí cấp bậc, Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Tổ thần khí, trừ sớm đã biết mộc hồn đẳng cấp lôi uẩn, những người khác bị kinh hãi. Dạ, mọi người tránh ra hạ xuống, không nên bị mộc hồn dư uy làm bị thương, ta muốn nhìn mộc hồn có thể phá khai mở lửa này hồng tinh thạch cấm chế sao. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tản mát ra cường đại khí phách, cầm trong tay mộc hồn đạo. Mộc hồn, xem ngươi rồi, phá cho ta. Cảnh Phong hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, lần nữa tăng thực lực lên, hét lớn một tiếng. Trong cơ thể hỗn độn chi lực trong nháy mắt bị tổ thần khí mộc hồn bớt thời giờ, một đạo cực nhỏ ngưng tụ hắc tuyến ở mộc hồn trong sông ra, mang theo diệt tuyệt hết thảy khí thế của, bổ về phía lửa hồng tinh thạch chung quanh cấm chế bên trên. Thình thịch, một tiếng, lửa hồng tinh thạch mặt ngoài cấm chế đã bị tổ thần khí mộc hồn lưỡi đao công kích, đã nứt ra từng đạo vết rách, tổ thần khí mộc hồn lưỡi đao dư uy không giảm bổ tới lửa hồng tinh trên đá. Quát một tiếng, lại đem lửa hồng tinh thạch chém thành hai nửa. Không đợi mọi người kinh hô, bị mộc hồn chém thành hai khúc lửa hồng tinh thạch lại dịch thái hóa thành từng khỏa màu đỏ hỏa châu, chen chúc chui vào tới rồi mộc hồn trong thân đao, biến mất không thấy gì nữa. Chương 691, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, mộc hồn đem lửa kia hồng tinh thạch cấp hấp thu. Ngũ trảo khiếp sợ đi tới Cảnh Phong thân bên, chăm chú nhìn tản ra lục đỏ tia sáng tổ thần khí mộc hồn, khiếp sợ mà hỏi. Ta cũng không biết vì cái gì. Làm mộc hồn phá vỡ lửa hồng tinh thạch trong nháy mắt, lửa hồng tinh thạch lại tràn vào mộc hồn ở bên trong, cùng mộc hồn hòa thành một thể. Cảnh Phong suy yếu lắc đầu, không hiểu ra sao nói. Cảnh Phong, ngươi thử một chút có thể cảm ứng được mộc hồn trong viên này hỏa nguyên thạch tin tức sao? Lôi Uẩn ở một bên nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, khôi phục tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực, đem mộc hồn đặt ở giữa hai chân. Bắt đầu cảm ứng mộc hồn hấp thu hỏa nguyên thạch tin tức. Cảnh Phong thích phóng ra huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn, từng chút một thấm vào mộc hồn ở bên trong, thử dùng linh hồn cùng mộc hồn hồn tâm nói chuyện với nhau. Theo Cảnh Phong rót vào đến mộc hồn lực lượng linh hồn càng ngày càng nhiều, Cảnh Phong trung vu cảm ứng được mộc hồn hồn tâm, cùng mộc hồn hồn tâm trao đổi lên. Từ mộc hồn hồn tâm ở bên trong, Cảnh Phong biết được, vừa mới dung tiến mộc hồn màu đỏ rực tinh thạch chính là hỏa nguyên sơn lực số lượng bổn nguyên thạch hỏa nguyên thạch, chính là vũ trụ khai thiên tích địa dựng dục ra hỏa bản nguyên tinh thạch, năng lượng xa lớn xa hơn thần chi giới thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách. Mà mộc hồn dung hợp hỏa nguyên thạch về sau, tự thân năng lượng lần nữa tăng lên, lực công kích so với dĩ vãng càng thêm hơn. Biết được hỏa nguyên thạch lai lịch, Cảnh Phong mở mắt, đem hỏa nguyên thạch lai lịch nói cho mọi người. Khi biết hỏa nguyên thạch chính là hỏa nguyên sơn lực số lượng bổn nguyên thạch, năng lượng ẩn chứa xa lớn xa hơn thần chi giới thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách lúc, tất cả mọi người bị hỏa nguyên thạch chỗ tiếc. Tốt rồi, hôm nay hỏa nguyên núi ngày Mông gia tộc, Lôi gia cao thủ đều bị chúng ta ngăn giết, hỏa nguyên núi lực lượng bổn nguyên là hỏa nguyên thạch cũng bị chúng ta đạt được, cái này trong không có cái gì tốt lưu luyến rồi, chúng ta hướng xuống đất Nguyên Sơn đi tiếp đi. Hy vọng ở đất Nguyên Sơn có thể nhiều gặp vài tên ngày Mông gia tộc hoặc là Lôi gia cao thủ. Tốt, hy vọng ở đất Nguyên Sơn có thể gặp vài tên thiên cấp thánh thần cao thủ. Ngũ Trảo đầy cõi lòng hy vọng nói. Mặc dù Ngũ Trảo hôm nay chẳng qua chỉ là một gã một cấp siêu cấp cực thánh thú, nhưng Ngũ Trảo dựa vào trong cơ thể thú đan cùng với thánh linh khí yêu phạt mâm, một chọi một đối mặt một gã thiên cấp thánh thần, vẫn có chiến thắng thực lực. Cảnh Phong một đoàn người bay vọt hỏa nguyên núi, không ngừng bay lên trên, đi tới đất hạt sắc đất Nguyên Sơn xuống. Hỏa Phượng, Hàn Lang, các ngươi không phải còn không có lĩnh ngộ đất nguyên tố pháp tắc, chờ một lát chúng ta chém giết chết sở hữu tất cả Lôi gia, ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ, tìm được đất Nguyên Sơn lực lượng bổn nguyên đất đá nguyên thạch về sau, các ngươi liền ở lại đất Nguyên Sơn bên trong dẫn ngộ tu luyện đi. Cảnh Phong đối với sau lưng Hỏa Phượng, Băng Phong Hàn Lang nói. Được rồi chủ nhân, tiến vào đất Nguyên Sơn, Hỏa Phượng cùng Băng Phong Hàn Lam cảm giác đáo tự mấy đối với đất nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ có một tầng làm sâu sắc, gật đầu nói. Hỏa Phượng, mình cẩn thận một chút, Ngũ Trảo quan tâm nói. Ngũ Trảo ngươi yên tâm, bằng vào ta cùng Hàn Lam thực lực hôm nay, ở đất Nguyên Sơn tự vệ còn là không có vấn đề. Hỏa Phượng lộ ra một tia mê người vui vẻ nói. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Vẫn là cùng lần trước đồng dạng, mọi người theo sát ta, đừng tách ra. Cảnh Phong đối với sau lưng chúng nhân nói. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, theo Cảnh Phong tiến vào đất Nguyên Sơn bên trong. Ở đất Nguyên Sơn tu luyện thần chi giới cao thủ thực lực rõ ràng cao hơn với Hỏa Nguyên núi. Thậm chí có không ít thiên cấp thánh thần cao thủ tồn tại. Đang sưu tầm lôi ra, ngày Mông gia tộc trong quá trình, Cảnh Phong phát hiện có không ít thần chi giới các thế lực lớn thiên cấp thánh thần cao thủ giấu ở đất Nguyên Sơn chỗ sâu, lĩnh ngộ thổ nguyên tố. Phía dưới này không có trời Mông gia tộc cùng lôi gia cao thủ, nhưng có thể ngày Mông gia tộc cùng lôi gia lại chiếm đoạt đất Nguyên Sơn đỉnh cao nhất tu luyện. Cảnh Phong phân tích nói, rất có thể, đất Nguyên Sơn đỉnh cao nhất là thổ nguyên tố nhất sung túc địa phương, có lợi cho gia tộc lĩnh ngộ thổ nguyên tố, là cả đất Nguyên Sơn vị trí tốt nhất. Lôi Uẩn mắt nhìn đất Nguyên Sơn đỉnh cao nhất nói, tốt rồi, chúng ta tiếp tục hướng chạy về thủ đô vào đi, hy vọng ở đất Nguyên Sơn đỉnh cao nhất, có thể đem lôi ra, ngày ngu rốt gia tộc cao thủ toàn bộ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Dứt lời, Cảnh Phong thích phóng ra huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn, dẫn đầu Ngũ Trảo đám người nhanh hơn tốc độ, hướng xuống đất Nguyên Sơn húc bay đi. Đang phi hành đến một nửa khoảng cách lúc, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được một cỗ cuồng bạo thổ nguyên lực kịch liệt giống như một trong đó số lớn vọt tới. Mà cuồng bạo thổ nguyên lực vị trí trung tâm ngồi một người, một cái để cho Cảnh Phong cảm giác thân người quen. Sẽ là ai chứ? Cổ hơi thở này làm sao sẽ quen thuộc như thế? Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Nhưng cảm giác được cỗ này hơi thở quen thuộc đã không khống chế được, bị số lớn thổ nguyên lực quán thể, không bao lâu muốn bạo thể mà chết. Mọi người theo ta đi bên kia nhìn một chút, ta cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc tránh xử ở nguy cơ to lớn trong. Nếu như là bằng hữu, chúng ta đem hắn cứu được. Cảnh Phong chỉ vào đất Nguyên Sơn sâu sử đảo. Dứt lời, Cảnh Phong xung trận ngựa lên trước, bay về phía cuồng bạo thổ nguyên lực trung tâm, làm Cảnh Phong vận dùng đất nguyên tố pháp tắc phá vỡ điên cuồng vọt tới thổ nguyên lực lúc. Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, dĩ nhiên là Tư Hồng gia tộc tộc trưởng Tư Hồng Mộ Tình lĩnh ngộ thổ nguyên tố xuất hiện ngoài ý muốn. Mà ở Tư Hồng Mộ Tình sau lưng cách đó không xa, có một viên không ngừng chớp động, chấn động thổ linh khí đất hạt sắc tinh thạch. Cảm giác được viên tinh thạch này ẩn chứa nhiễu nhân linh hồn công năng, Cảnh Phong nhướng mày, biết Tư Hồng Mộ Tình bị người ám toán. Ngũ Trảo, các ngươi thủ ở nơi này, đừng cho người tiếp cận ta. Ta đi cứu Mộ Tình tộc trường, Cảnh Phong xoay người cấp Ngũ Trảo đám người nói. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, người nào dám tùy ý tiếp cận ngươi, ta miệng nhất định hắn. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, một tay một ngón. Bắn ra một đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng hỗn độn chi lực, bắn về phía Tư Hồng Mộ Tình sau lưng không xa, tản ra nhiễu nhân linh hồn tinh thạch. Thình thịch, một tiếng, viên này đất hạt sắc lên tiếng vỡ vụn. Đánh nát viên này đầu sỏ gây nên, Cảnh Phong phi tới rồi đã đánh mất ý chí Tư Hồng Mộ Tình sau lưng, vận lên đất nguyên tố pháp tắc, bọc lại Tư Hồng Mộ Tình, sau đó Cảnh Phong từng lần một vận chuyển đất nguyên tố pháp tắc, dẫn đạo Tư Hồng Mộ Tình trong cơ thể đại lượng tràn vào thổ nguyên lực hữu cơ xa truyền. Thời gian từng phút từng giây trải qua, làm Cảnh Phong vận vòng vo hơn 1.300 lần đất nguyên tố pháp tắc về sau, Tư Hồng Mộ Tình trong cơ thể cuồng bạo thổ nguyên lực dần dần bình tĩnh lại, Phong có thể dưới sự dẫn đường, hữu cơ xa truyền mà bắt đầu Tư Hồng Mộ Tình bành trướng thân thể cũng dần dần khôi phục. Đúng lúc này, một gã lôi ra thiên cấp thánh thần, hai gã địa cấp thánh thần đi tới Tư Hồng Mộ Tình tu luyện danh giới chỗ, cảm giác được có người đến gần, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phát ra một vệt kim quang. Ngăn cản lôi ra ba gã thánh thần cao thủ. Tiểu tử, ngươi là ai? Lại dám ngăn cản chúng ta lấy ra? Ngươi biết chúng ta là người nào? Chúng ta chính là lôi ra thánh thần cao thủ. Lôi ra thiên cấp thánh thần cao thủ cảm giác được Ngũ Trảo chỉ có địa cấp thánh thần thực lực, phách lối uy hiếp nói. Giống giống, các ngươi lôi ra lại so với ta còn hung hăng càn quấy, tốt tốt. Vậy ta liền nhìn gặp các ngươi đến cùng có gì phách lối vốn liếng. Tên này thiên cấp thánh thần người nào cũng không được giành với ta, hắn là của ta. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thấy một gã địa cấp thánh thần cũng dám khiêu khích mình, lôi ra thiên cấp thánh thần hét lớn một tiếng, tế xuất cực phẩm chân linh khí, bổ về phía Ngũ Trảo. Giống, Ngũ trảo hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt đã xảy ra hai lần hình thái, ngũ trảo trên người kim quang lóe lên, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cầm trong tay thánh linh khí yêu phạt mâm, nghênh hướng Lôi Gia thiên cấp thánh thần. Mạnh nhất đối thủ bị ngũ trảo chọn lấy, thiên cấp thánh thần Lôi Uẩn cầm trong tay kim thương không có động thủ, còn lại hai gã Lôi Gia cao thủ bị kim sĩ đại bàng cùng hỗn độn thần thú cuốn lấy, kịch liệt chém giết. Ở kim sĩ đại bàng cực kỳ tốc độ của con người, hỗn độn thần thú cường đại chiến đấu lực trước mặt, Lôi Gia hai gã địa cấp thánh thần cao thủ rất nhanh chống đỡ hết nổi, căn bản không có một tia hoàn thủ cơ hội, bị kim sĩ đại bàng cùng hỗn độn thần thú song song ngăn chặn. Ngao, hỗn độn thần thú nhìn đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, thạc đại đầu thú đột nhiên biến lớn, cắn một cái ở Lôi Gia địa cấp thánh thần nửa thân thể, cứ thế mà đem Lôi Gia địa cấp thánh thần cắn trở thành hai nửa, nuốt Lôi Gia cấp thấp thánh thần. Nhìn đáo tự mấy đồng bạn lại bị hỗn độn thần thú một ngụm nuốt, còn dư lại một gã Lôi Gia địa cấp thánh thần cao thủ không dám lần nữa dây dưa, liền muốn chạy trốn. Ngay tại hắn ra sức một kích bước lui kim sĩ đại bàng, xoay người muốn chạy trốn lúc, kim sĩ đại bàng cao minh một tiếng, cả thân thể hóa thành một vệt kim quang, xuyên qua Lôi Gia trốn chạy địa cấp thánh thần cao thủ, chặn ngang đem Lôi Gia địa cấp thánh thần cao thủ chặt đứt, giết chết Lôi Gia địa cấp thánh thần cao thủ. Lúc này kịch chiến kịch liệt nhất ngũ trảo cùng Lôi Gia thiên cấp thánh thần đã kịch chiến đến gay cấn giai đoạn, mặc dù ngũ trảo thực lực không bằng Lôi Gia thiên cấp thánh thần, nhưng ngũ trảo biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, lại có thánh linh khí yêu phạt mâm, trong lúc nhất thời ngược lại chiếm cứ chủ động, áp bách lại Lôi Gia thiên cấp thánh thần. Giống giống, quá sảng khoái rồi, rất lâu không có sảng khoái như vậy tư sát nhất lần rồi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Thấy ngũ trảo hưng phấn mà biểu tình, Lôi Gia thiên cấp thánh thần sắc mặt trở nên xanh mét, không ngừng tăng lên lực công kích ngũ trảo, muốn trọng thương ngũ trảo sau chạy trốn. Ngũ trảo, tốc chiến tốc thắng, đừng chậm trễ nữa thời gian, nếu như còn có ngươi không giết chết hắn, ta nhưng liền ra tay giúp ngươi rồi. Một mực vì mọi người áp trận đích thiên cấp thánh thần Lôi Uẩn la lớn. Giống giống, tốt, sợ hãi Lôi Uẩn cướp mình làm ăn, ngũ trảo hét lớn một tiếng, ở thánh linh khí yêu phạt trong mâm đổ vào số lớn yêu thần lực. Yêu phạt mâm nhất thời diệu ra vạn trượng thần quang bảy màu, vô số đạo thất sắc hỗn độn lôi trên không trung hình thành, còn quấn bổ về phía Lôi Gia thiên cấp thánh thần. Không, đối mặt vô tận thất sắc hỗn độn lôi, Lôi Gia thiên cấp thánh thần bắt đầu sợ hãi, phóng ra từng đạo thất sắc hỗn độn lôi lại chống cự. Nhưng thánh linh khí yêu phạt mâm thả ra thất sắc hỗn độn lôi uy lực hơn xa vu lôi nhà thiên cấp thánh thần phát ra thất sắc hỗn độn lôi, Lôi Gia thiên cấp thánh thần trong nháy mắt bị yêu phạt mâm phát ra thất sắc hỗn độn lôi cắn nuốt, bị phách trở thành thịt vụn. Giết chết đến đây điều tra Tư Hồng Mộ Tình tu luyện hư thật Lôi Gia thánh thần cao thủ, Cảnh Phong cũng cơ bản làm theo Tư Hồng Mộ Tình trong cơ thể hỗn loạn thổ nguyên lực. Thời gian dần trôi qua, Tư Hồng Mộ Tình ở mất đi trong ý thức tỉnh táo lại. Chương 692, Hỗn độn tu chân quyết, Mộ Tình tộc trường, người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Trong cơ thể không có gì không khỏe đi à nha? Thấy Tư Hồng Mộ Tình thức tỉnh, Cảnh Phong nhẹ giọng mà hỏi. Cảnh Phong, là ngươi đã cứu ta. Tư Hồng Mộ Tình nhìn đáo tự bản thân về sau, quan tâm thăm hỏi mình Cảnh Phong, thở dài một hơi, cảm kích mà hỏi. Mộ Tình tộc trường, ta trong lúc vô tình phát hiện ngươi lĩnh ngộ thổ nguyên tố đã mất đi khống chế, cho nên xuất thủ cứu giúp, ngươi bây giờ không sao chứ? Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, ta không sao rồi. Ta trước đoạn thời gian lĩnh ngộ thổ nguyên tố, không biết rõ làm sao đấy. Trung quanh đích thổ nguyên tố trong lại ẩn chứa một cỗ nhiễu loạn chi lực, mới đầu ta không để ý, dần dà, lại để cho ta tẩu hỏa nhập ma, nếu như không phải ngươi kịp thời chạy tới, ta khả năng mệnh khó bảo toàn. Tư Hồng Mộ Tình thật lòng cảm kích nói. Mộ Tình tộc trường, ngươi ngay từ đầu lĩnh ngộ thổ nguyên tố thời điểm, Lôi Gia cao thủ có hay không ở chỗ này? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, làm sao ngươi biết Lôi Gia cao thủ từng tại ta lúc tu luyện đã xuất hiện? Tư Hồng Mộ Tình mặt mũi khó hiểu nói. Bởi vì ta ở bên cạnh ngươi cách đó không xa phát hiện một viên có thể nhiễu loạn tâm thần người tinh thạch. Mộ Tình tộc trường, ngươi sở dĩ tu luyện đánh mất tâm thần, cũng là bởi vì viên tinh thạch này. Hơn nữa vừa mới ta chữa thương cho ngươi sắp, Lôi Gia tới ba gã thánh thần cao thủ. Ta muốn Lôi Gia giá tam tên thánh thần cao thủ sở dĩ đã đến, chính là nhìn một chút ngươi có hay không đánh mất ý chí, bạo thể mà chết, nếu như không có, bọn hắn sẽ ra tốc tử vong của ngươi. Cảnh Phong bà vừa mới phát sinh một màn nói cho Tư Hồng Mộ Tình. Lôi Gia, nhưng là ta cùng Lôi Gia không oán không cừu, bọn hắn tại sao phải ra hại ta? Tư Hồng Mộ Tình không hiểu hỏi. Có thể là ta làm phiền hà ngươi. Là Mộ Tình tộc trưởng, ngươi tuyên bố cùng ta Cảnh Minh thành nối thành mặt trận thống nhất bắt đầu, ngươi liền trở thành Lôi ra cái đinh trong mắt, chướng ngại vật, bọn hắn tự nhiên muốn đem phát trừ đi ngươi, tan giả Tư Hồng gia tộc. Cảnh Phong phân tích nói, Tư Hồng tộc trưởng, ngươi trước điều tức hạ xuống, chúng ta đi báo thù cho ngươi, đem đất Nguyên Sơn bên trong Lôi ra, ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ toàn bộ chém giết. Cảnh Phong lộ ra một cỗ giết tức giận nói, Cảnh Phong, ta tùy các ngươi đi thôi. Nhiều người một phần lực. Tư Hồng Mộ Tình đứng lên nói. Vậy thì tốt, chúng ta đây liền cùng đi đất Nguyên Sơn đỉnh tìm ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra tính sổ. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, cùng Tư Hồng Mộ Tình cùng một chỗ bay đến không trung, cùng ngũ trảo, lội uẩn hội hợp, tiếp tục hướng đất Nguyên Sơn húc bay đi. Tại phi vãng đất Nguyên Sơn đỉnh trên đường, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn nữa cũng không còn hữu phát hiện Lôi ra hoặc là ngày ngu rốt gia tộc cao thủ khí tức. Ngược lại phát hiện không ít có thể tăng lên trên diện rộng phòng ngự thổ thuộc tính tinh thạch, nhưng tới rồi Cảnh Phong hôm nay cảnh giới, những thứ này tinh thạch Cảnh Phong dĩ kinh nhìn không thuận mắt, không có quá lâu dừng lại, trên đường đi bay, rốt cuộc tiếp cận đất Nguyên Sơn chóp đỉnh. Thậm chí có cấm chế, đem đất Nguyên Sơn đỉnh bao trùm. Cảnh Phong cảm giác đến một cổ cường đại cấm chế ngăn trở mọi người phi hành phương hướng, nhướng mày nói. Ngông cuồng như thế hành động, trừ ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra. Những thế lực lớn khác không dám. Xem ra ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra cao thủ thật ở đất Nguyên Sơn đỉnh lĩnh ngộ thổ nguyên tố. Kim Sĩ Đại Bảng ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Giống, tất nhiên như vậy, chúng ta đây sẽ đem ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra nhổ tận gốc, để cho bọn họ biết, hung hăng càn quấy là phải trả giá thật lớn. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, không thể chờ đợi được nói. Tốt, để cho ta tới phá tới hắn cấm chế này. Một mực không động thủ thiên cấp thánh thần Lôi Uẩn đột nhiên lấy lại tâm tình, nổi bồng bềnh giữa không trung, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí kim thương, từng đạo thất sắc hỗn độn lôi ở Lôi Uẩn mặt ngoài thân thể chớp động. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, Lôi Uẩn hét lớn một tiếng, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí kim thương chợt bổ một phát, vạn đạo thất sắc hỗn độn lôi hóa thành từng đạo điện xà, bổ tới bảo hộ đất Nguyên Sơn chóp đỉnh cấm chế lên, vạn đạo điện xà điên cuồng ở cấm chế mặt ngoài nhảy múa. Phá hủy cường đại cấm chế. Hảo cường, Cảnh Phong, người kia là ai? Người chừng nào thì tìm tới cường đại như thế giúp đỡ? Tư Hồng Mộ Tình cảm giác được thiên cấp thánh thần Lôi Uẩn cường đại lực công kích, sợ hãi than nói. Đây là ta làm quen một vị bằng hữu, hôm nay theo ta chú đóng Cảnh Minh Thành. Cảnh Phong giới thiệu nói. Đang nói, ngày Mông gia tộc, Lôi ra 12 tên thánh thần cao thủ bay ra đất Nguyên Sơn chóp đỉnh, đem Cảnh Phong một đoàn người vây lại. Một gã vóc người gầy nhỏ, giữ lại trường tóc dài, dị thường đẹp đẽ đích Thiên Mông gia tộc thiên cấp thánh thần nam tử lạnh lẽo nhìn một mắt Lôi Uẩn nói, tiểu tử, người thật to gan, lại dám đánh nhiễu ta ngày Mông gia tộc, Lôi ra cao thủ tu luyện, người có phải hay không chán sống rồi? Ồ, Tư Hồng Mộ Tình, làm sao ngươi biết tại đây, ngươi không phải là... Một danh khác Lôi ra thiên cấp thánh thần thấy Tư Hồng gia tộc thánh chủ Tư Hồng Mộ Tình lại phong trong đội ngũ, phát ra một tiếng một chút bối rối. Ngươi có phải hay không muốn nói ta không phải mất đi ý thức, bị các ngươi Lôi ra cao thủ giết? Tư Hồng Mộ Tình mặt mũi xương lạnh nói. Tư Hồng Mộ Tình, mặc dù ngươi là Tư Hồng gia tộc thánh chủ, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đắc tội ta ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra. Nếu như ngươi đem chúng ta hai đại gia tộc đắc tội, ngươi Tư Hồng gia tộc cách diệt vong không xa. Đẹp đẽ ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ uy hiếp nói. Thật sao, nhưng nếu như các ngươi đều chết hết, ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra còn sẽ biết sao? Cảnh Phong thân bên trên lộ ra nồng nặc sát ý, khinh thường nói. Giống, Cảnh Phong, chúng ta không nên cùng hắn nhiều lời, ngươi không động thủ, ta có thể động thủ rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, thúc giục nói. Được, trong bọn họ có 4 gã thiên cấp thánh thần. Mộ Tình tộc trường, Lôi Uẩn, Ngũ Trảo, chúng ta 4 người một người một gã thiên cấp thánh thần một gã địa cấp thánh thần, những thứ khác giao cho Kim Sĩ bọn họ. Cảnh Phong phân phối nói, được, quyết định như vậy đi, mọi người gật đầu nói. Thấy Cảnh Phong lớn lối như thế lại đang phân phối mình, ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra thánh thần cao thủ phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, 12 người liên thủ công về phía Cảnh Phong, muốn một kích trước tiên đem Cảnh Phong bị thương nặng. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bị thương nặng ta, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cũng không ý kỵ nói. Thất tinh cực điểm ám quang sao? Cảnh Phong tế ra truyền thừa chân linh khí tuyệt trận châu, hét lớn một tiếng, 7 viên thuộc tính, bóng tối, lưu tinh phi ra tuyệt trận châu, bắn về phía ngày Mông gia tộc cùng Lôi ra 12 tên thánh thần cao thủ. thình thịch, cường đại thôn vệ sao rơi chặn ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia 12 tên thánh thần cao thủ liên thủ phát ra công kích, mà Ngũ Trảo, Lôi Uẩn, Hỗn Độn thần thú liên thủ phát ra công kích ở ba phương hướng công về phía ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia 12 tên thánh thần cao thủ. Thấy mọi người đã động thủ, Tư Hồng Mộ tình tế xuất Tư Hồng gia tộc truyền thừa chân linh khí ngày sát lệnh, phát ra từng đạo hắc quang, cùng đẹp đẽ ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần kích chiến đấu. Cảnh Phong hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, đạt tới thiên cấp thánh thần thực lực, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí hàng long mộc cùng tuyệt trận châu, lấy một địch hai, thành thạo, hoàn toàn giới hạn chế trụ ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cùng với Lôi gia địa cấp thánh thần công kích, khiến cho hai người căn bản không có một tia rỗi rãnh dư lực số lượng tiến hành phản kích, chỉ có thể không ngừng dốc sức liều mạng ngăn cản. Mà Ngũ Trảo vì tình sự, sử dụng yêu phạt không gian, đem ngày Mông gia tộc hai gã thánh thần cao thủ toàn bộ vây ở bên trong, không hề đứt đoạn áp xúc ngày Mông gia tộc hai gã thánh thần cao thủ thả ra vực, đánh thẳng vào hai người. Hai người các ngươi thực lực thật là làm ta quá là thất vọng. Ỷ vào thánh linh khí yêu phạt mâm, Ngũ Trảo chào phúng ngày Mông gia tộc hai gã thánh thần cao thủ nói. Tốt rồi, các ngươi tiếp nhận ta yêu phạt không gian trừng phạt đi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, yêu phạt trong không gian hội tụ số lớn thất sắc hỗn độn lôi. Ngũ Trảo khống chế vô biên vô tận thất sắc hỗn độn lôi điên cuồng công kích tới không gian vực bên trong đích thiên Mông gia tộc hai đại thánh thần cao thủ. Trải qua thất sắc hỗn độn lôi mấy ngàn tua điên cuồng công kích, ngày Mông gia tộc hai đại thánh thần cao thủ thả ra không gian vực rốt cuộc ngăn cản không nổi, tan vỡ, từng đạo thất sắc hỗn độn lôi chui vào hai người thả ra không gian vực, công kích tới hai người. Đối mặt vô cùng vô tận, điên cuồng công kích thất sắc hỗn độn lôi, ngày Mông gia tộc hai đại thánh thần cao thủ dần dần ngăn cản không nổi. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể thiêu đốt trong cơ thể thần anh, làm cuối cùng thù liều chết. Các ngươi vẫn còn có sức chống cự, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về ta yêu phạt không gian uy lực chân chính đi. Hỗn độn lôi gió lốc, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, trong thân thể xông ra vạn trượng kim quang, một cỗ thất sắc cương phong ở yêu phạt trong không gian hình thành, kèm theo từng đạo thất sắc hỗn độn lôi, trực tiếp đem ngày Mông gia tộc hai đại thiêu đốt thần anh thánh thần cao thủ mang tất cả đến bên trong mặt. Ngày Mông gia tộc hai đại thánh thần cao thủ mặc cực phẩm chân linh khí chiến y biến thành mảnh vụn, kèm theo cực phẩm chân linh khí chiến y phải vỡ vụn, ngày Mông gia tộc hai đại thánh thần cao thủ cũng theo đó chôn vùi, vĩnh viễn biến mất ở tổ thần thất hành giới đất Nguyên Sơn chót đỉnh. Làm Ngũ Trảo thu hồi yêu phạt không gian, muốn lấy le một phen lúc, thiên cấp thánh thần Lôi Uẩn lại vượt lên đầu Ngũ Trảo một bước, giải quyết Lôi gia thiên cấp thánh thần cùng với ngày Mông gia tộc địa cấp thánh thần cao thủ, điều này làm cho Ngũ Trảo đối với Lôi Uẩn thực lực bội phục lên. Lôi Uẩn, thực lực không tệ nha, chém giết thánh thần tốc độ lại còn nhanh hơn ta một phần. Ngũ Trảo tán thưởng nói. Ha ha, kỳ thật so với tốc độ, Cảnh Phong hẳn là đối với nhanh đến, nhưng Cảnh Phong thật là nhớ muốn cố ý vũ nhục hai người kia, từ trước đến nay bọn hắn trò chơi, không có hung ác hạ sát thủ. Lôi Uẩn đầy không thèm để ý cười nói. Đang nói, Tư Hồng Mộ tình trong tay ngày sát lệnh đột nhiên biến lớn, một ra lệnh đi. Tầm đó đem song song ở chung với nhau hai gã thánh thần cao thủ đập trở thành hai nửa, thân thể trên không trung nổ lên rồi. Tư Hồng Mộ tình giết chết đối thủ của mình, mà Kim Sĩ Đại Bàng, Hỗn Độn Thần Thú, Hỏa Phượng, Băng Phong Hàn Lang cũng dễ dàng giải quyết từng người đối thủ, hôm nay chỉ còn lại có Cảnh Phong cùng đối thủ của mình dây dưa nữa. Cảnh Phong chi cho nên không có lập tức đối với hai người thống hạ sát thủ, mà là không gãy lìa mài hai người. Là vì Lôi gia địa cấp thánh thần là năm đó bức tử lôi chỉ nhị có một tên đồng lõa lôi thí, Cảnh Phong muốn phải từ từ hành hạ chết hai người, để giải mình lửa giận trong lòng. Cảnh Phong, đừng trễ nãi thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Tư Hồng Mộ tình thấy ngày Mông gia tộc cùng lôi thí thánh thần sớm đã là vết thương chồng chất, không có một tia phản kích lực lượng, lớn tiếng thúc giục nói. Được, ta cũng không cùng các ngươi trò chơi. Lôi thí, ngươi có thể đi chết, chỉ nhụy. Ta lại giúp ngươi giết chết một gã hung thủ. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cùng hàng long mộc nhân khí hợp nhất, hóa thành một đạo thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa tiểu thụ, bổ ra ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cùng với lôi thí, giết chết hai người. Chương 693, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy? Thấy Cảnh Phong đánh chết ngày Mông gia tộc thiên cấp thánh thần cùng với lôi gia địa cấp thánh thần, sắc mặt hết sức khó coi, Tư Hồng Mộ tình cho rằng Cảnh Phong bị thương. Vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, quan tâm mà hỏi. Mộ tình tộc trường ta không sao, ta chỉ là nhớ tới một người. Cảnh Phong hít sâu một hơi, vững vàng thoáng một phát phiền muộn tâm tình đạo. Tốt rồi, chúng ta đi lên nhìn một chút thổ nguyên thạch tại đây đất Nguyên Sơn đỉnh sao. Cảnh Phong hít sâu một hơi, trong lòng u buồn tiêu tán theo, lớn tiếng đề nghị. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, thấy Cảnh Phong khôi phục khí phách, yên lòng, xuyên qua đất Nguyên Sơn đỉnh tán phát đất hạt sắc thần quang, đi tới hoành đứng thẳng các loại chân quý kỳ thạch đất Nguyên Sơn đỉnh. Kỳ thạch đứng vững, linh quang giao thoa, cái này đất Nguyên Sơn đỉnh cảnh sắc cũng dị thường kỳ đẹp a hát. Bay đến đất Nguyên Sơn đỉnh núi, Cảnh Phong không kiềm hãm được tự lẩm bẩm. Tốt rồi, mọi người cẩn thận tìm hạ xuống, nhìn một chút kia thổ nguyên thạch tại hay không tại cái này đất Nguyên Sơn đỉnh núi. Nếu như tìm được, lập tức thông báo ta cảm giác, một hồn dung hợp cái này bản nguyên vũ trụ thạch, rất có thể năng hội lần nữa đột phá. Cảnh Phong dặn dò chúng nhân nói, lần nữa đột phá, lấy một hồn hôm nay cảnh giới, nếu như lại đột phá sẽ biến thành đẳng cấp gì dị bảo. Cảnh Phong vừa mới theo như lời nói đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết, Lôi Uẩn kinh ngạc mà hỏi. Cái này ta cũng không biết, bực này dị bảo còn chưa bao giờ đã xuất hiện, đây cũng là tự chính mình một loại suy đoán. Nhưng là một hồn ở dung hợp hỏa nguyên thạch về sau, lực lượng vững bước tăng lên, ta có một loại cảm giác, nếu như một hồn dung hợp tổ thần thất hành giới bên trong 7 khỏa bản nguyên thạch, rất có thể năng hội lần nữa phát sinh dị bảo lột xác, còn sẽ lột xác thành hà chờ dị bảo, cái này ta cũng không biết. Cảnh Phong bả suy nghĩ trong lòng nói cho mọi người. Tốt rồi, mọi người dành thời gian tìm kiếm thổ nguyên thạch đi. Cảnh Phong lớn tiếng nói. Tốt, vì lần nữa thấy kỳ tích, mọi người cảm xúc bị đốt lên rồi. Chia nhau bay về phía đất Nguyên Sơn đỉnh các ngõ ngách, tìm kiếm nảy sinh ẩn nút thổ nguyên thạch. Cảnh Phong hôm nay mục hồn đạt tới hạng gì cấp bậc? Vừa rồi Cảnh Phong không có nói rõ, nhưng Tư Hồng mộ tình từ Cảnh Phong trong giọng nói cảm giác được, mục hồn cấp bậc rất có thể đã vượt qua thánh linh khí, khẩn cấp dò hỏi. Mộ tình tộc trường, ta cũng không gạt ngươi, hôm nay mục hồn đã đạt tới tổ thần khí cấp bậc. Cảnh Phong lộ ra vẻ tươi cười, nhìn giật mình Tư Hồng mộ tình nói. Tổ thần khí. Trời ạ, thần chi giới lại xuất hiện một kiện tổ thần khí. Kia, Na Cảnh Phong, mục hồn hôm nay cũng đạt đến tổ thần khí, ngươi còn muốn tiếp tục tăng lên mục hồn cấp bậc sao? Nếu như mục hồn lần nữa lột xác, này tương hội. Nói đến đây, Tư Hồng mộ tình đột nhiên cảm giác đáo tự mấy có chút không dám tưởng tượng, hô hấp cũng dồn dập. Ai, mộ tình tộc trường, đây chỉ là ta một cái phỏng đoán, mục hồn có thể hay không lần nữa lột xác còn không biết đâu này. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Cảnh Phong, không thử nghiệm làm sao biết, ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi tìm kiếm như lời ngươi nói thổ nguyên thạch. Tư Hồng mộ tình lộ ra mê người vui vẻ nói. Đúng rồi Tư Hồng tộc trưởng, chẳng biết lần này tiến vào tổ thần thất hành giới, ngươi dẫn theo bao nhiêu Tư Hồng gia tộc thánh thần cao thủ. Cảnh Phong dò hỏi. Ta lần này chỉ dẫn theo 8 người, một người trong đó ở phía trước Kim Nguyên Sơn ở trong, ta cùng một gã khác thiên cấp thánh thần tại đây đất Nguyên Sơn. Còn lại 5 người đều ở đây hỏa nguyên núi. Ta bản đối với cái này tổ thần thất hành giới không có bao nhiêu hứng thú, cho nên không để cho ta Tư Hồng gia tộc cao thủ toàn bộ đi vào. Cảnh Phong ngươi yên tâm, của ngươi Cảnh Minh ba thành không có việc gì. Tư Hồng mộ tình rất có thâm ý nói. Mộ tình tộc trường cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là vì bảo hộ ta Cảnh Minh thành mới không có dẫn đầu cao thủ toàn quân xuất động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta Cảnh Phong thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau ngươi hữu thập bao nhiêu khó khăn, liền đến tìm ta nhất định toàn lực cho ngươi làm. Cảnh Phong thập phần cảm kích nói, đối với Tư Hồng gia tộc tràn đầy cảm kích. Tốt, ta nhớ hạ ngươi những lời này rồi. Cảnh Phong, ta làm như vậy kỳ thật cũng là cửu thiên khổ cầu ta đấy. Hắn cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hy vọng ngươi không cần oán hận hắn nhu nhược. Tư Hồng mộ tình hít sâu một hơi nói, mộ tình tộc trường. Ta không có oán hận lăng giới chủ, dù sao bởi vì ta một người, vùi lấp bay vực chi giới thiên thiên vạn vạn đệ tử với không để ý kia không công bình. Ta hiểu lăng giới chủ nổi khổ trong lòng, đây hết thảy đều là Lôi gia cùng với Lôi gia sau lưng ngày Mông gia tộc bắt buộc, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tiêu diệt Lôi gia, cấp ngày Mông gia tộc một cái trầm thống giáo huấn. Cảnh Phong trong mắt sát cơ lóe lên, kiên định nói. Cảnh Phong cảm ơn ngươi có thể hiểu được cửu thiên khó xử. Ta Tư Hồng gia tộc toàn lực giúp ngươi. Tư Hồng mộ tình cảm kích nói. Tư Hồng tộc trưởng, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi, mời trước tha thứ Cảnh Phong liều lĩnh. Cảnh Phong giải khai khúc mắc, lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ nói. Cảnh Phong, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi là muốn hỏi ta cùng cửu thiên quan hệ thế nào đúng không? Tư Hồng mộ tình trên mặt lộ ra hai đóa đỏ ửng, có chút xấu hổ nói. Ha ha, Tư Hồng tộc trưởng, đây chính là ngươi nói. ta thật không nghĩ hướng phương diện này hỏi. Cảnh Phong trêu đùa. Cảnh Phong ngươi, Tư Hồng Mộ Tình nghe được Cảnh Phong trêu chọc, mặt càng đỏ hơn, một mực không có chút rung động nào tâm cuồng nhảy dựng lên, liếc Cảnh Phong một cái nói. Ai, kỳ thật nếu như thần chi giới không có nhiều như vậy phân tranh, không có hiểu ra cái nhiều giã tâm, ta cùng Cửu Thiên đã sớm ở cùng một chỗ. Tư Hồng Mộ Tình đột nhiên mở ra lời nói hộp nói. Mộ Tình tộc trường, người những lời này có ý tứ gì, hai người các ngươi sự việc của nhau, cùng phân tranh, giã tâm có quan hệ gì? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ai, Cảnh Phong, mặc dù ngươi thực lực hôm nay không thua kém bất kỳ một cái nào thế lực lớn vực chủ, nhưng ngươi phi thăng thần chi giới thời gian ngắn ngủi, còn không hiểu được thần chi giới. Thần chi giới các thế lực lớn có thể cho phép hai cái thế lực lớn đi gần, nhưng nếu như hai thế lực lớn vực chủ kết hợp, cũng thành thế lực lớn nhất, đó là thần chi giới các thế lực lớn không thể cho phép. Nếu như vậy, không cần các đại thế lực chinh phạt, đơn đan thần chi giới thứ nhất thế lực ngày Mông gia tộc, không phải là chúng ta hai thế lực lớn có thể chống cự. Cảnh Phong, ta nhớ ngươi cũng kiến thức đến ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ số lượng, chỉ những thứ này thánh thần cao thủ, có thể đủ tiêu diệt ta Tư Hồng gia tộc. Tư Hồng Mộ Tình thở dài một tiếng, trong lời nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn ngày Mông gia tộc, Mộ Tình tộc trường ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp ở tổ thần thất hành giới tiêu hao lôi ra cùng ngày Mông gia tộc thánh thần cao thủ, ta cũng vậy nhất định sẽ làm cho ngươi và lăng giới chủ vui mừng kết liên lý. Coi như là báo đáp các ngươi đối với ta trên đường đi trợ giúp. Cảnh Phong kiên định, tràn ngập tự tin nói. Hôm nay cũng không biết thì sao, kể cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy, Cảnh Phong, ngươi cũng không nên chê cười a hát. Nói ra tâm sự, Tư Hồng Mộ Tình trong nội tâm dễ dàng rất nhiều, lộ ra mê người vui vẻ nói. Ta rất thích ý cấp mỹ nữ làm thổ lộ hết đối tượng. Mộ Tình tộc trường, chúng ta đi tìm kiếm thổ nguyên thạch đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dạ, đối với Vu Cảnh Phong trêu chọc, Tư Hồng Mộ Tình cũng không thèm để ý, cùng Cảnh Phong chia nhau làm việc, tìm kiếm đất nguyên sơn bổn nguyên đất đá nguyên sơn. Nhưng là chúng nhân hoa ước chừng 10 năm, đem toàn bộ đất nguyên sơn từ trên xuống dưới toàn bộ lục soát một lần, cũng không phát hiện đất nguyên thạch bóng dáng. Điều này làm cho Cảnh Phong mấy người cảm nhận được một tia khó hiểu, tụ ở đất nguyên sơn đỉnh, thương nghị lên. Giống giống, Cảnh Phong, người nói cái này đất nguyên sơn có thể hay không không có thổ nguyên thạch a hát. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Chắc có lẽ không, đã hỏa nguyên sơn đâu có, đất nguyên sơn không có đạo lý không có. Nhưng có thể thổ linh thạch ẩn núp quá sâu, chúng ta nhất thời không phát hiện được. Cảnh Phong lắc đầu, phân tích nói. Nhưng mà Cảnh Phong, chúng ta không thể một mặt chỉ tìm thổ nguyên thạch a, dù sao tổ thần thất hành giới mở ra thời gian chỉ có 10.000 năm. Tư Hồng Mộ Tình nhắc nhở. Hôm nay cũng chỉ có một biện pháp có thể thử, nếu như không được, vậy ta cũng cùng chỉ có buông tha cho. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong, người nghĩ dùng biện pháp gì? Tư Hồng Mộ Tình dò hỏi. Ta đã lĩnh ngộ đất nguyên tố pháp tắc, ta thử vận dụng đất nguyên tố pháp tắc nhìn một chút có thể cảm ngộ đến thổ nguyên thước khối đá vị trí sao. Tốt rồi, mọi người tại đây đất nguyên sơn đỉnh điều thức hạ xuống, cho ta thời gian 1 năm, nếu như 1 niên chi bên trong ta không cảm ứng được thổ nguyên thạch cụ thể phương vị, Mộ Tình tộc trường, Hỏa Phượng, Hàn Lang các ngươi lưu lại lĩnh ngộ, những người khác theo ngã ly khai mở. Cảnh Phong lớn tiếng nói. Nói xong, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở đất nguyên sơn đỉnh, vận lên đất nguyên tố pháp tắc, bắt đầu cảm mộ đất nguyên sơn ẩn núp thổ nguyên thạch. Từng đạo vầng sáng phong trong cơ thể chui ra, dung tiến đất nguyên sơn ở trong, thời gian dần trôi qua, Cảnh Phong cùng cả ngồi đất nguyên sơn hòa thành một thể, cảm giác được Cảnh Phong thích phóng đất nguyên tố pháp tắc, Tư Hồng Mộ Tình, Hỏa Phượng, Băng Phong Hàn Lang đột nhiên có một chút ngộ hiểu, vội vàng lưu lại một đạo thần thức, bắt đầu lĩnh ngộ thổ nguyên tố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cảnh Phong vận dùng đất nguyên tố pháp tắc thả ra thổ nguyên lực dần dần bao trùm cả tòa đất nguyên sơn, làm Cảnh Phong thích phóng thổ nguyên lực kéo dài đến đất nguyên sơn chân núi lối vào lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được một cỗ rất tinh khiết, ẩn chứa cường đại thổ nguyên lực, có một tầng thật mỏng cấm chế bảo vệ tinh thạch tồn tại. Thổ nguyên thạch, nguyên lai cái này thổ nguyên thạch ở đất nguyên sơn chân núi lối vào, khó trách chúng ta nhất thời tìm không thấy. Cảnh Phong thu hồi thả ra thổ nguyên lực, lộ ra mỉm cười nói. Mọi người đi theo ta, ta tìm được thổ nguyên thạch sở tại. Dứt lời, Cảnh Phong thân ảnh đột nhiên biến mất ở đất nguyên sơn đỉnh, chân đạp linh ẩn phiêu, không ngừng biên độ sóng lực lượng, đi tới đất nguyên sơn chân núi, thổ nguyên thạch ẩn thân địa phương. Lôi Uẩn, Ngũ Trảo, bảo vệ tốt ta, ta dùng mộc hồn tới chui từ dưới đất lên nguyên thạch chung quanh cấm chế. Cảnh Phong lớn tiếng nói. Cảnh Phong, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, không có việc gì. Lôi Uẩn cùng Ngũ Trảo chăm miệng một lời nói. Ông, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất tổ thần khí mộc hồn, một đao phách ra, một đạo cực nhỏ màu đen lưỡi đao hoa phá không gian, một đao phách tại thổ nguyên thạch ẩn núp trong lớp đất, trực tiếp ở đất nguyên sơn lối vào lưu lại một đạo vạn mét sâu cái hào rộng, bổ ra bị một tầng đất hạt sắc cấm chế bao gồm thổ nguyên thạch. Cùng hỏa nguyên thạch đồng dạng, viên này thổ nguyên thạch bị tổ thần khí mộc hồn bổ ra về sau, biến thành chất lỏng, chen chúc dung tiến mộc hồn trong thân đao, biến mất không thấy. Chương 694, Hỗn độn tu chân quyết, giống giống, Cảnh Phong thế nào, mộc hồn lực lượng tăng cường bao nhiêu? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, dò hỏi. Mộc hồn lực lượng lại tăng lên một phần, nhưng nếu muốn khiến cho mộc hồn hoàn toàn lột xác, hai khỏa tổ thần thất hành giới bổn nguyên tinh thạch là không đủ. Cảnh Phong bà mộc hồn thu được thể nội đạo. Vừa mới tổ thần khí mộc hồn một kích uy lực quá lớn, đánh thức ở đất nguyên sơn phần dưới tu luyện thần chi giới các thế lực lớn cao thủ. Những cao thủ này liên hợp lại cùng nhau, đi tới đất nguyên sơn sơn khẩu chỗ, muốn tìm bừng tỉnh mình ngộ hiểu thổ nguyên tố Cảnh Phong tính sổ. Vừa mới là ai quấy rầy chúng ta tu luyện, nói. Thiên U Cốc một gã thiên cấp thánh thần, dựa vào chính mình một phương một người phần đông, nổi giận đùng đùng hướng về phía Cảnh Phong một đoàn người hét lớn. Giống giống, thật là phách lối tiểu tử, ta muốn xé ngươi, Ngũ Trảo lớn trừng mắt, hét lớn một tiếng nói. Mộ Tình tộc trưởng ngươi cũng ở đây. Chẳng biết vừa mới là ai làm ra như thế đại động tĩnh, chúng ta chỉ là muốn nhắc nhở thoáng một phát hắn, không nên ở chỗ này làm càn. Huyết Dực gia tộc địa cấp thánh thần thấy Tư Hồng Mộ Tình đứng phong một đoàn người trong đội ngũ, trong nội tâm cả kinh, thập phần khách khí nói. Là ta, bất quá ta không cần nhắc nhở của các ngươi, nếu như các ngươi người nào không phục, kia liền lấy ra bản lãnh của các ngươi để cho ta tin phục đi. Cảnh Phong ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên. Khôi phục 5 phần 10 tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực, trên mặt có chút tái nhợt đứng ra nói. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, vậy ta liền nhìn một chút ngươi có cùng ngông cuồng tư chất bản. Mộ Tình tộc trường, đắc tội, Chư Vu gia tộc một gã một mực ẩn thân tu luyện, chưa từng gặp qua Cảnh Phong đích thiên cấp thánh thần đi tới, khiêu khích nói. Tốt, bất quá ngươi chết cũng đừng oán ta. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, khống chế trong cơ thể ngũ sắc thánh mục linh cấp tốc khôi phục tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực. Bay đến không trung nói. Đã bị Cảnh Phong truyền âm dặn dò, tất cả mọi người không có tiến lên ngăn trở. Ngũ Trảo, hỗn độn thần thú vẻ mặt hâm mộ nhìn Cảnh Phong, hận không thể thay thế Cảnh Phong, hảo hảo cùng tên này Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần hảo hảo tư sát nhất lần. Người nào chết còn chưa nhất định đâu này. Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần thấy Tư Hồng Mộ Tình cũng không có ngăn trở, cho rằng Cảnh Phong tại Tư Hồng Mộ Tình trong suy nghĩ địa vị không cao, tới lực lượng, bay đến không trung. Tản mát ra hắn thiên cấp thánh thần uy áp, không ngừng trùng kích chỉ có địa cấp thánh thần thực lực, trong cơ thể hỗn độn chi lực chỉ khôi phục tầng 7 Cảnh Phong. Đối mặt Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần uy áp trùng kích, Cảnh Phong cũng không thèm để ý, cũng không có phóng ra khí thế cường đại đánh trả, dựa vào nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra thôn phệ hồng quang bảo hộ, nổi bồng bềnh giữa không trung, khống chế ngũ sắc thánh mục linh, yên lặng khôi phục trong cơ thể hỗn độn chi lực. Tiểu tử, người có phải hay không bị ta dọa sợ, tất nhiên như vậy. Ta liền tới lấy mạng của ngươi đi. Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần thấy Cảnh Phong không có một tia chống cự, khinh thường cười cười, phóng xuất ra cường đại không gian vực, bao trùm Cảnh Phong, khống chế không gian vực bên trong năng lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong vững vàng trói buộc lại. Chịu chết đi, Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần hét lớn một tiếng, tế xuất cực phẩm chân linh khí, đột nhiên biến mất ở mình thả ra không gian vực ở bên trong, tầm đó bạch quang lóe lên. Một đạo lăng lệ kiếm quang xuất hiện ở Cảnh Phong trước mặt. Mắt thấy Cảnh Phong tựu nếu bị cái này đạo lăng lệ kiếm quang chém thành hai khúc, Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần khuôn mặt lộ ra người thắng mỉm cười. Đột nhiên, Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần cảm giác đáo tự mấy bổ ra kiếm quang xẹt qua không gian trở nên chậm chạp, Cảnh Phong thân ảnh của cũng có chút mơ hồ, làm Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần vẻ mặt sững sờ lúc, một cỗ hồng quang phong ngực tuôn ra, chặn Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần bổ ra kiếm quang. Mà Cảnh Phong trong nháy mắt liền bay đến Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần sau lưng, vận lên 8 phần lực lượng một trường, thật sâu ấn xuống dưới. Thình thịch một tiếng, Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần trực giác phía sau lưng tê dần, cả thân thể đột nhiên mất đi sự khống chế, không được tung tích, thiếu một chút tài rơi xuống mặt đất. Bất quá ngay mặt cảm nhận được Cảnh Phong một trường uy lực, Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần yên lòng, bởi vì Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần cảm giác được, cho dù ngay mặt liều mạng, Cảnh Phong cũng nặng không gây thương tổn mình. Tiểu tử, tốc độ của ngươi không chậm, bất quá lực lượng của ngươi thật sự là quá yếu. Vừa mới ta nhất thời chủ quan ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ, lần sau ngươi cũng không vận khí tốt như vậy rồi. Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần mặt tràn đầy hung ác con đường ánh sáng. Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần cũng là bị làm đầu óc choáng váng, nếu như cảnh phong tựu như vậy điểm lực lượng, làm sao có thể đem nhiều như vậy ở đất Nguyên Sơn tu luyện cao thủ một kích bừng tỉnh, cái này cũng đã chú định vận mệnh của hắn. Thật sao, bất quá ngươi khả năng không có cơ hội này. Trải qua khôi phục, cảnh phong dĩ kinh khôi phục chín thành hỗn độn chi lực, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hấp thu sáu nguyên châu lực lượng, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến thiên cấp thánh thần cảnh giới. Cái này, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể tăng vọt thực lực, chẳng lẽ ngươi một mực ẩn giấu thực lực? Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần cảm giác được cảnh phong trong nháy mắt tăng vọt thực lực, cả người bị dọa, run sợ nói. Ngươi vào luân hồi mình từ từ suy nghĩ đi. Cảnh phong khóe miệng một nụ cười lạnh lùng, tế xuất truyền thừa chân linh khí hàng long mộc, vận dụng thời gian gia tốc phép tắc, xíu. Yêu yêu, một tiếng, liền bay đến chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần trước mặt. Vội vàng tầm đó, chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần giơ lên trong tay cực phẩm chân linh khí tiến hành ngăn cản, nhưng cảnh phong nén giận một kích, không phải chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần tùy tùy tiện tiện có thể ngăn trở đấy. Hàng long mục thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa, biên độ sóng 200 lần lực lượng, nhất côn kéo xuống, làm vỡ nát chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần giơ lên cực phẩm chân linh khí, chém đứt chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y. Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần buồn bã kêu một tiếng, cả nửa người biến thành mảnh vỡ, còn lại nửa người không giúp trên không trung rơi xuống. Các ngươi có còn người nào không phục, muốn tìm ta tính sổ, cùng tiến lên ra, ta tùy thời phụng bồi. Cảnh phong thích phóng ra cường đại khí phách, lạnh lẽo nhìn lấy vừa mới còn hùng hổ, hôm nay sợ đến cả người run rẩy thần chi giới các thế lực lớn cao thủ, chất vấn. Không dám không dám, chúng ta vừa mới cũng là nhất thời hồ đồ, có nhiều quấy rầy là ở không có ý tứ. Mời cảnh phong đại nhân tha thứ, Mộ Tình tộc trường, tại hạ cáo lui. Huyền Vũ gia tộc địa cấp thánh thần nhận ra cảnh phong, hù dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng cáo lui, biến mất ở đất Nguyên Sơn cửa vào. Nghe được vừa mới giết chết chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần chi nhân dĩ nhiên là một đao đẩy lui lôi ra, đồn đãi thần chi giới nhân vật vô địch cảnh phong, những thứ này thần chi giới các thế lực lớn cao thủ hối hận thanh ruột, vội vàng xin tội, vội vàng trốn, chỉ sợ cảnh phong tìm bọn hắn tính sổ. Giống giống, cảnh phong, hôm nay ngươi trở nên hào cường, chờ tổ thần thất hành giới về sau, ta muốn hào hào cùng ngươi tỉ thí một phen. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, năn nỉ nói. Ai? Chờ tổ thần thất hành giới sau này hãy nói. Nghe được cùng Ngũ Trảo tỉ thí, cảnh phong tựu trở nên đau đầu, thở dài một tiếng, hàm hồ nói. Giống giống, cảnh phong ngươi đã đáp ứng, chúng ta một lời đã định. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, xảo trá nói. Ngũ Trảo ngươi, thấy Ngũ Trảo trên mặt gian trá vui vẻ, cảnh phong cười khổ một tiếng nói. Cảnh phong, hôm nay thổ nguyên thạch đã tìm được, các ngươi nhanh lên tiến về trước Kim Nguyên Sơn đi. Bất quá cảnh phong, Kim Nguyên Sơn sẽ không giống như Hỏa Nguyên núi, đất Nguyên Sơn như vậy bình tĩnh. Kim Nguyên Sơn sẽ thỉnh thoảng hạ xuống thất sắc hỗn độn lôi, các ngươi có thể nhất định phải coi chừng. Tư Hồng Mộ Tình quan tâm nhắc nhở. Mộ Tình tộc trưởng ngươi yên tâm, chính là một cái Kim Nguyên Sơn khó không được ta. Ngươi yên tâm ở đất Nguyên Sơn đỉnh lĩnh ngộ thổ nguyên tố đi. Cảnh Phong lộ ra sự tự tin mạnh mẽ nói. Kiến thức Cảnh Phong dễ dàng giết chết một gã thiên cấp thánh thần thực lực. Tư Hồng Mộ Tình gật đầu nói. Hỏa Phượng, Hàn Lang các ngươi theo Mộ Tình tộc trường cùng một chỗ tu luyện đi. Chờ các ngươi lĩnh ngộ đất nguyên tố pháp tắc, phải đi phía trước tìm chúng ta, hoặc là đi vào Kim Nguyên Sơn lĩnh ngộ Kim Nguyên tố. Còn có, chờ các ngươi lĩnh ngộ thổ nguyên tố chuẩn bị rời đi đất nguyên sơn lúc, nhớ vơ vét một ít đất nguyên sơn chân quý luyện khí tinh thạch, ta tốt về sau giúp các ngươi tăng lên chân linh khí chiến giáp cấp bậc. Cảnh Phong nhắc nhở nói. Vâng thưa chủ nhân. Chân quý thổ thuộc tính tinh thạch chúng ta sẽ một khối không rơi mang về cho ngươi đấy. Hỏa Phượng cùng Băng Phong Hàn Lang gật đầu nói. Tốt rồi, Mộ Tình tộc trường, Hỏa Phượng, Hàn Lang chính các ngươi coi chừng, chúng ta đi Kim Nguyên Sơn rồi. Dứt lời, Cảnh Phong, Ngũ Trảo, Lôi Uẩn, Kim Sĩ Đại Bàng, hỗn độn thần thú thẳng tắp bay lên trên, bay ước chừng 10 ngày 10 đêm, đi tới thất sắc hỗn độn lôi rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng sấm Kim Nguyên Sơn. Cái này Kim Nguyên Sơn bên trong thất sắc hỗn độn lôi như thế nào sinh ra như thế chấn động lớn. Cảnh Phong bén nhạy sức quan sát cảm giác được Kim Nguyên Sơn thả ra thất sắc hỗn độn lôi bắt đầu chấn động kịch liệt, điên cuồng hội tụ hướng về phía một phương, chau mày, tự lẩm bẩm. Làm sao vậy Cảnh Phong, xảy ra chuyện gì? Thấy Cảnh Phong đột nhiên đình chỉ không tiến, Lôi Uẩn quan tâm hỏi. Giống như có người ở số lớn hấp thu Kim Nguyên Sơn lực lượng. Cảnh Phong nhìn xa xa còn quấn từng đạo thất sắc hỗn độn lôi, phát ra trận trận kim quang Kim Nguyên Sơn nói. Đại lượng hấp thu thất sắc hỗn độn lôi, chẳng lẽ là lôi ra với tư cách? Kim Sĩ Đại Bàng phân tích nói. Rất có thể, chúng ta nhanh lên đi vào Kim Nguyên Sơn bên trong nhìn một chút, nếu quả như thật là lôi ra gây nên, chúng ta hết sức phá hư nó. Cảnh Phong gật đầu nói. Đã có thể phong đám người muốn phải xuyên qua từng đảo từ trên trời giáng xuống thất sắc hỗn độn lôi đi vào Kim Nguyên Sơn bên trong lúc, chói mắt kim quang đột nhiên ở Kim Nguyên Sơn nhìn xa không kịp đỉnh núi bay ra, từng đảo thô nhám như thùng nước thất sắc hỗn độn lôi điên cuồng tràn vào cái này đạo kim quang chung, tăng cường đạo kim quang này lực lượng. Lôi thuộc tính chuẩn thánh linh khí, Lôi Uẩn lấy hắn chỉ mới có đích cảm giác được Kim Nguyên Sơn đỉnh núi kim quang là vật gì, khuôn mặt lộ ra một chút kinh hỉ. Lôi Uẩn, người nói là đạo kim quang kia là một việc kim thuộc tính chuẩn thánh linh khí. Chẳng lẽ là lôi ra tụ lôi châu? Cảnh Phong mơ hồ cảm nhận được một tia không ổn nói. Cảnh Phong, ta cảm giác sẽ không sai, kia là một việc kim thuộc tính chuẩn thánh linh khí. Lôi Uẩn chăm chú nhìn Kim Nguyên Sơn đỉnh, có chút kích động nói. Đi chúng ta bay lên Kim Nguyên Sơn nhìn một chút, nếu quả như thật là lôi ra tụ lôi châu, ta liều đích trọng thương cũng muốn dùng mộc hồn bắt nó bề tan tành. Cảnh Phong lo lắng thúc giục nói. Cảnh Phong, đem hạt châu kia để lại cho ta. Lôi Uẩn nghe được Cảnh Phong muốn chém nát chuẩn thánh linh khí tụ lôi châu, vội vàng khẩn cầu. Tốt lắm, chúng ta trước đi lên xem một chút, ta đã đáp ứng cho ngươi một kiện ngươi yêu thích dị bảo, liền nhất định sẽ làm được. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Dứt lời, Cảnh Phong năm người xuyên qua từ trên trời giáng xuống thất sắc hỗn độn lôi, hướng Kim Nguyên Sơn đỉnh chạy tới. Chương 695 Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Cái này Kim Nguyên Sơn đỉnh lôi ra cao thủ không ít hát. Tại phi vãng Kim Nguyên Sơn đỉnh trên đường, Cảnh Phong thích phóng huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn cảm giác được Kim Nguyên Sơn bên trong có không ít lôi ra cao thủ đang lúc bế quan tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Nhưng vì Liễu Tẫn mau chạy tới Kim Nguyên Sơn chóp đỉnh, Cảnh Phong đẳng người không có ám sát những thứ này lôi ra cao thủ, chìa vào thỉnh thoảng hạ xuống vai u thịt bắp thất sắc hỗn độn lôi, hướng Kim Nguyên Sơn húc bay đi. Cảnh Phong năm người bay 4 ngày tà hữu thời gian, phá vỡ từng đạo thất sắc hỗn độn lôi ngăn trở, rốt cuộc bay đến Kim Nguyên Sơn dưới đỉnh núi dọc theo, cảm giác được Kim Nguyên Sơn đỉnh cường đại cấm chế, Cảnh Phong tế ra hàng long mộc, nhất côn kéo xuống, đã phá vỡ trở cách cấm chế, tiến vào bên trong. Nhưng lúc Cảnh Phong năm người tiến vào Kim Nguyên Sơn đỉnh lúc, hấp thu vạn đạo thất sắc hỗn độn cuồng lôi, lột xác thành chuẩn thánh linh khí tụ lôi châu cùng với lôi gia thánh chủ Lôi Miểu, lôi đỉnh đám người sớm đã không thấy bóng dáng. Nhưng lôi gia thánh chủ không ở, nhưng lưu lại 11 gã lôi gia thánh thần cao thủ, 8 gã ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ cùng với 8 gã huyết dược gia tộc thánh thần cao thủ đang điên cuồng hấp thu kim nguyên lực tăng cường tự thân lực lượng. Cảnh Phong đến đánh thức bọn hắn. Làm lôi gia thiên cấp thánh thần cao thủ Lôi Hùng nhận ra Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong lập tức bị ngày mông gia tộc, lôi gia, huyết dược gia tộc thánh thần cao thủ vây quanh, một trận đại chiến không thể tránh né. Cảnh Phong, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, ta nghĩ ta lôi gia thánh thần cao thủ ở Hỏa Nguyên núi, Kim Nguyên Sơn ngộ hại đều là xuất từ tay ngươi đi. Thiên cấp thánh thần Lôi Hùng căm tức nhìn Cảnh Phong đảo, nhưng trong lòng đối với Cảnh Phong hữu một tia băn khoăn, bởi vì thiên cấp thánh thần Lôi Hùng thấy tận mắt Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn. Bổ ra hủy thiên diệt địa một đao. Đúng vậy, chính là ta gây nên. Ta liền đã sớm nói, ta muốn tiêu diệt ngươi lôi ra. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thừa nhận nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Ngươi chính là Cảnh Phong, ngươi lại giết ta ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ. Ngươi liền ngoan ngoãn tiếp nhận ta ngày mông gia tộc khiển trách đi. Ta muốn để cho ngươi nhận hết luân hồi nỗi khổ. Ngày mông gia tộc thiên cấp thánh thần thiên mông bá chớ nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn người muốn giết ta rất nhiều, nhưng không ai có thể đem ta đưa vào vô tận luân hồi. Cảnh Phong tản mát ra cường đại khí phách, ngạo khí nói. Cảnh Phong, ta không phải không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, chính là thần chi giới ít thấy đấy. Nhưng mặt đối với chúng ta nhiều như vậy thánh thần cao thủ, mà nơi đây lại là Kim Nguyên Sơn, ngươi căn bản không có một tia cơ hội. Lôi Hồng nhìn hầm hầm Cảnh Phong đạo. Không thử một chút làm sao biết, hãy bất xà môn đi, để ta lãnh giáo một chút thực lực của các ngươi đi. Cảnh Phong tế ra truyền thừa chân linh khí hàng long mộc cùng tuyệt trận châu nói. Giống giống, rốt cuộc có thể đau mau buông tay nhất bác, ngũ trảo hét lớn một tiếng hưng phấn nói. Mọi người coi chừng, liệu sức mà làm, không thể liều mạng biết không? Lôi Uẩn, ngũ trảo, trước đánh chết bọn hắn đích thiên cấp thánh thần cao thủ. Bởi vì ngày Mông gia tộc, Lôi gia, Huyết Dực gia tộc thánh thần cao thủ số lượng quá nhiều đạt đến 27 người, bực này số lượng thánh thần cao thủ, có thể đủ tiêu diệt một cái thế lực lớn, tốt trong này thiên cấp thánh thần cao thủ không nhiều lắm, chỉ có 5 tên thiên cấp thánh thần cao thủ, Cảnh Phong cẩn thận nhắc nhở. Giống giống, Cảnh Phong, ngươi yên tâm đi, bọn hắn một cái cũng chạy không được, ngũ trảo hét lớn một tiếng, tế xuất thánh linh khí yêu phạt mâm, thân thể hình thái không ngừng phát sinh biến hóa, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu. Chúng ta lên, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, tăng phúc đến thiên cấp thánh thần cảnh giới, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng, cùng hai đại thiên cấp thánh thần kích chiến đấu. Thấy trong nháy mắt tăng phúc lực lượng bay tới Cảnh Phong, Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng muốn thi triển không gian vực trói buộc lại Cảnh Phong, sau đó ở chém giết Cảnh Phong. Nhưng khi Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng thi triển không gian vực bao trùm Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong trong cơ thể xông ra một cổ cường đại phá vực lực lượng, thoáng cái đã phá vỡ hai người liên thủ thi triển không gian vực, Thiên Mông bá chớ, Lôi Hồng vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị không gian vực cắn trả, hành động nhất thời chậm chạp. Hai người các ngươi chịu chết đi, Cảnh Phong trong mắt sát cơ chợt hiện, hàng long mộc trong nháy mắt biến lớn, một đạo lửa đỏ, thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa côn mũi nhọn quất về phía Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng hai người. Mắt thấy Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng muốn trọng thương ở hàng long mộc côn mũi nhọn xuống. Vù, một tiếng, Lôi ra một danh khác thiên cấp thánh thần Lôi Bình đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay cực phẩm chân linh khí chiến phủ, hai đạo lóe ra thất sắc hỗn độn lôi búa mũi nhọn giao nhau lấy nghênh hướng hàng long mộc côn mũi nhọn. Oanh, một tiếng, hai cổ lực lượng cường đại trên không trung nổ lên, bởi vì Lôi ra thiên cấp thánh thần Lôi Bình cách nổ lên lực lượng thân cận quá, đã bị hai cổ lực lượng cường đại dư uy trùng kích, cả người bị lật ngược. Không trung để lại một đạo huyết vụ, cũng bay về phía Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng. Nhưng không đợi Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng thanh tĩnh, bảy viên lóe ra thôn vệ hắc quang sao rơi xuyên thấu cuồng bạo năng lượng, bắn về phía trọng thương thiên cấp thánh thần Lôi Bình cùng với Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng. Vì bảo vệ tánh mạng, Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng liếc nhau một cái, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt ánh sáng lạnh. Vù, một tiếng, Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng phóng xuất ra cường đại thánh thần chi lực, bao trùm trọng thương thiên cấp thánh thần Lôi Bình, lợi dụng Lôi Bình thân thể cùng với Lôi Bình người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y, đã ngăn được Cảnh Phong phát ra thất tinh cực điểm ám quang sao. Thình thịch một tiếng, vẻ mặt không cam lòng, hối hận đích thiên cấp thánh thần Lôi Bình theo người mặc cực phẩm chân linh khí chiến y bể tan tành, bạo thể mà chết. Thiên Mông bá chớ, Lôi Hồng, ta không thể không bội phục lòng của các ngươi hung ác, ngay cả đồng bạn của mình cũng có thể dùng để làm ngăn cản tiến bài. Cảnh Phong vẻ mặt khinh thường nhìn lên trời ngu dốt bá chớ cùng Lôi Hồng nói. Phàm trần người thành đại sự muốn tâm ngoan thủ lạt, Cảnh Phong, vừa mới chúng ta nhất thời chủ quan, bây giờ ngươi cũng không hiểu giá sao vận khí tốt. Bá chớ huynh chúng ta lên, ta muốn bổ hắn, Lôi Hồng tức giận nói. Tốt, Thiên Mông bá chớ nhẹ gật đầu, trong cơ thể xông ra một cỗ không ngừng biên độ sóng lực lượng thánh thần chi lực, một cỗ ngưng tụ 200 lần lực lượng cơn sóng gió động trời chui ra Thiên Mông bá chớ trong cơ thể. Tịch cuốn về phía Cảnh Phong. Rầm rầm rầm, kèm theo mút trời năng lượng sóng lớn, Kim Nguyên Sơn đỉnh hỗn độn lôi từ trên trời giáng xuống, còn cuốn bổ về phía Cảnh Phong, đem Cảnh Phong vững vàng vây khốn, chỉ có thể đón đỡ hai đại thiên cấp thánh thần công kích. Ông, đối mặt hai đại thánh thần cường đại công kích, Cảnh Phong bất dám chủ quan, xa vòng vo tam trọng vực, tam đại phép tắc hội tụ tam trọng vực trong nháy mắt khuếch tán, ngăn cản Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng ngưng tụ công kích. Mặc dù tam trọng vực nhất thời ngăn cản được Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng ngưng tụ công kích, nhưng Cảnh Phong thời gian ngắn lại đánh mất di động năng lực, ở trên trời ngu dốt bá chớ một tiếng dưới sự chỉ huy, cùng Lôi Uẩn, Kim Sĩ Đại Bàng, ngũ trảo đám người kịch chiến đích Thiên Mông gia tộc, Lôi gia, Huyết Dực gia tộc cao thủ đột nhiên rút về, liên thủ hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Hơn 20 đạo thánh thần ngưng tụ công kích ở bốn phương tám hướng bắn về phía tam trọng vực bên trong Cảnh Phong, trong nháy mắt đánh rách tam trọng vực, xuyên qua tam trọng vực. Công kích hung hăng bổ tới Cảnh Phong thân mặc nghịch thiên liệt diễm A cộng. Cũng may truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp sớm đã xưa đâu bằng nay, ẩn chứa cường đại thuộc tính, bóng tối, nghịch thiên liệt diễm giáp điên cuồng thôn phệ công kích, nhưng cũng không có thiếu ngưng tụ công kích xuyên thấu nghịch thiên liệt diễm giáp, chui vào Cảnh Phong trong cơ thể. Lúc này, Cảnh Phong trong cơ thể Thẩm Châu phát huy cực hạn lực lượng, điên cuồng vận chuyển, thôn vệ từng đạo ngưng tụ công kích, tránh khỏi Cảnh Phong kinh mạch trong cơ thể bị xé nứt. Cảnh Phong cũng lần thứ nhất cảm nhận được thuộc tính bóng tối, lực lượng cường đại. Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong hoàn toàn bị thánh thần ngưng tụ sức mạnh cắn nuốt. Lôi Uẩn, Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bàng, hỗn độn thần thú nhất thời luống cuống. Lôi Uẩn trong mắt hàn quang bắn thẳng đến, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí kim thương, nhân khí hợp nhất, hóa thành một đạo vai ô thịt bắp, hủy diệt tính thất sắc hỗn độn lôi, hấp thu kim nguyên sơn hôm nay kim nguyên lực, bổ về phía điên cuồng công kích Cảnh Phong thánh thần bầy. Trong nháy mắt giết chết ba gã không kịp phản ứng địa cấp thánh thần cao thủ. Mà Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bàng, hỗn độn thần thú cũng kích phát toàn thân tiềm năng, xông về thánh thần bầy, muốn đánh tan thánh thần bầy, cứu Cảnh Phong. Không biết làm sao ngày Mông gia tộc, Lôi gia, Huyết Dực gia tộc thánh thần cao thủ số lượng quá nhiều, Lôi Uẩn đang giết chết ba gã địa cấp thánh thần cao thủ về sau, bị những thứ này thánh thần cao thủ liên thủ ngăn lại. Ngay tại Lôi Uẩn, Ngũ Trảo đám người hai mắt đỏ bừng. Lại không thể làm gì lúc, Thiên Mông bá chớ đám người đột nhiên cảm giác đáo tự mấy chung quanh thân thể thời gian lưu tốc chậm lại. Mọi người liên thủ phát ra ngưng tụ công kích cũng giảm bớt tốc độ, mọi người ở đây hữu ta bất hiểu rõ lúc, Lăng Cửu Thiên cầm trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm xuất hiện, phối hợp Ngũ Trảo khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm phát ra thần quang, đã phá vỡ ngày Mông gia tộc, Lôi gia, Huyết Dực gia tộc thánh thần cao thủ đội ngũ, cũng giết trong nháy mắt bốn gã địa cấp thánh thần cao thủ. Bước lùi ba đại thế lực thánh thần cao thủ, Cảnh Phong thân ảnh chật vật lộ ra, làm Lôi Uẩn, Ngũ Trảo, Lăng Cửu Thiên thấy Cảnh Phong cũng không lo ngại lúc, thở dài một hơi. Lớn ra bất muốn lui, giết Cảnh Phong, mau, chỉ lát nữa là phải bị thương nặng Cảnh Phong, Thiên Mông bá chớ hét lớn một tiếng, ra lệnh. Nhưng Lăng Cửu Thiên vận dụng thời gian gia tốc phép tắc thân ảnh nhanh hơn, trong nháy mắt liền bay đến Cảnh Phong thân bên, ôm Cảnh Phong, đem Cảnh Phong cứu ra vây khốn trong. Lăng giới chủ, cảm ơn ngươi thi cứu, Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, ta quyết định, ta bay vực chi giới vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Lăng Cửu Thiên kiên định điện nói. Lăng Cửu Thiên, ngươi thật to gan, lại giúp Cảnh Phong, ngươi sẽ không sợ tổ thần thất hành giới về sau, ta ngày Mông gia tộc, Lôi gia tiêu diệt ngươi bay vực chi giới sao? Thiên Mông bá chớ căm tức nhìn Lăng Cửu Thiên nói, đối với vừa mới không có giết chết Cảnh Phong, thất bại trong gang tấc cảm thấy căm tức. Hừ. Ta đã quyết định, cũng đã nghĩ đến hậu quả. Bất quá ta sẽ không nữa nhu nhược, nữa nói các ngươi đều chết hết, người nào sẽ biết. Lăng Cửu Thiên trên người lộ ra nồng nặc sát ý nói. Hôm nay có cầm trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm Lăng Cửu Thiên gia nhập, Cảnh Phong một phe này thực lực tăng nhiều, hơn nữa ba đại thế lực dĩ kinh chết tám gã thánh thần cao thủ, Cảnh Phong ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, cấp tốc khôi phục trong cơ thể tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực cùng với trong cơ thể thương thế. Lạnh như băng nói, đúng vậy, người chết là sẽ không thông phong báo tin. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho bọn hắn có một tí thở dốc cơ hội, hôm nay thế tất toàn diệt bọn hắn. Dứt lời, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, xung trận ngựa lên trước, không để ý trong cơ thể thương thế còn chưa khôi phục, lần nữa xông về Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng. Thấy Cảnh Phong thần dũng biểu hiện, Lôi Uẩn, Ngũ Trảo bốn người cảm xúc bị kích thích, cùng Lăng Cửu Thiên cùng một chỗ, xông về ba lớn gia tộc thánh thần cao thủ đội ngũ. Một hồi có 102 kịch chiến ở Kim Nguyên Sơn đỉnh lần nữa trình diễn. Chương 696, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Lúc này, Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng bị Cảnh Phong thực lực cường hãn, kiên nghị tâm trí chỗ tiếc, hơn nữa Lôi Hồng biết đạo Cảnh Phong còn có tất sát không dùng, nếu như Cảnh Phong sử dụng mộc hồn, phương mình bên này người có thể năng hội chết một nửa. Kỳ thật vừa mới Cảnh Phong bị hơn 20 tên thánh thần cao thủ vây công, vốn định tế xuất mộc hồn đột xuất vòng vây. Nhưng đối mặt hơn 20 tên thánh thần công kích, Cảnh Phong sợ hãi trong cơ thể mình hỗn độn chi lực bị lấy hết, nhất thời trượt chân, cho nên nhịn được xung động trong lòng. Nhưng hôm nay Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực cấp tốc khôi phục, Cảnh Phong quyết định nắm chắc cơ hội, một kích diệt địch. Mà bên kia, Lăng Cửu Thiên vốn chính là thần chi giới số 1 số 2 siêu cấp cao thủ, hơn nữa thánh linh khí thì gian chi kiếm, lấy một địch năm, cũng không rơi xuống hạ phong, ngược lại năm tên ngày ngu dốt gia tộc thánh thần cao thủ cũng hoàn toàn ngăn chặn. Đối mặt không gian xung quanh chậm rãi thời gian lưu tốc, bó tay bó chân mà bắt đầu, dáng vẻ thập phần chật vật. Lúc này Ngũ Trảo, Lôi Uẩn, Kim Sĩ Đại Bàng, hỗn độn thần thú toàn bộ kích phát trong cơ thể hung tính, uy lực công kích một vòng cao hơn một vòng, chống cự lấy thỉnh thoảng hạ xuống thất sắc hỗn độn lôi, điên cuồng kịch chiến. Thiên Mông bá chớ, Lôi Hồng, các ngươi giác ngộ đi, hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát. Diệt đỏ mắt cảnh phong thủ cầm hàng long mục điên cuồng công kích, từng đạo màu xanh lá cây côn mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng. Bá chớ huynh, cái đó cảnh phong thực lực quá mạnh mẽ, nếu như chúng ta một mặt chống cự, căn bản không có một tia phần thắng, chúng ta chỉ có một người liều đích trọng thương, trận đánh cảnh phong, vì tên còn lại sáng tạo cơ hội, mới có một chút hy vọng sống. Tiếng sấm một bên khổ khổ chống cự, một bên nghĩ kế chuyện bởi vì Thiên Mông bá chớ. Được, Lôi Hồng, người có thể hấp thu vô tận kim nguyên lực tăng cường thực lực, ta để ngăn cản Na Cảnh Phong, người tới công kích Cảnh Phong, Lôi Hồng, người có thể nên nắm chắc cho tốt cơ hội của chúng ta không nhiều lắm. Thiên Mông bá chớ cũng bị Cảnh Phong thực lực cường đại chỗ tiếc, cắn răng một cái, truyền âm nói. Thương nghị hảo kế hoạch, Thiên Mông bá chớ cầm trong tay cực phẩm chân linh khí cố ý chủ động ngăn cản hàng long mộc côn mũi nhọn, vì Lôi Hồng sáng tạo hội tụ lực lượng cơ hội. Cảm giác được Thiên Mông bá chớ hai người biến hóa, Cảnh Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, biết Thiên Mông bá chớ cùng Lôi Hồng đập vào tính toán gì, tương kế tựu kế, làm bộ không có hữu phát hiện, điên cuồng cầm trong tay hàng long mộc công kích Thiên Mông bá chớ, mà tuyệt trận châu bị Cảnh Phong bất phát giác cầm trong tay. Ông, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, thân hình lóe lên, bay đến không trung, tay phải nắm chặt hàng long mộc, hung hăng bổ về phía Thiên Mông bá chớ đỉnh đầu. Lôi Hồng, liền thừa dịp bây giờ. Thiên Mông bá chớ hét lớn một tiếng, cả thân thể cái trong tay cực phẩm chân linh khí hòa thành một thể, không có né tránh, thô sáp xông về bên trong hệ phát ra màu xanh lá cây côn mũi nhọn. Nhưng Cảnh Phong thế đại lực trầm một kích chỉ là một hư chiêu, mà Lôi Hồng nhìn đúng thời cơ, trong nội tâm vui vẻ, chuẩn bị đánh lén Cảnh Phong lúc, chính hắn cũng lộ ra một tia khe hở. Siêu siêu siêu, bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi ở tuyệt trận châu trong chui ra, trong nháy mắt, liền bắn tới tiên cấp thánh thần Lôi Hồng ngực. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, bay đến không trung thân ảnh của theo một đạo thất sắc hỗn độn lôi hạ xuống, biến mất không thấy gì nữa, Thiên Mông bá chớ nhân khí hợp nhất thân ảnh của cũng không dính vào Cảnh Phong, một kích rơi vào khoảng không. Không được, nhìn đáo tự mấy kế hoạch bị Cảnh Phong đoán được, mình sa vào đến nguy cơ to lớn ở bên trong, tiên cấp thánh thần Lôi Hồng run lên trong lòng, hoảng sợ nói, đã nghĩ vội vàng né tránh. Nhưng tuyệt trận châu phát ra bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi phân bảy phương hướng bắn về phía Lôi Hồng, phong kín Lôi Hồng né tránh không gian, nhất thời khinh thường Lôi Hồng chỉ có thể không ngừng hội tụ thất sắc hỗn độn lôi đến ngực, ngăn cản bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi công kích. Phốc phốc, thiên cấp thánh thần Lôi Hồng hội tụ thất sắc hỗn độn lôi chặn 5 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi, nhưng tuyệt trận châu phát ra cuối cùng 2 khỏa thuộc tính, bóng tối, sao rơi xuyên thấu thất sắc hỗn độn lôi cầu. Bắn tới Lôi Hồng ngực cực phẩm chân linh khí chiến y lên, làm vỡ nát Lôi Hồng cực phẩm chân linh khí chiến y, một viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi dự uy không thấy xuyên thủng thiên cấp thánh thần Lôi Hồng ngực, một cột máu phun ra. Lôi Hồng, người trước tiên có thể vào luân hồi rồi, ta sẽ nhường Thiên Mông bá chớ đuổi theo của ngươi. Cảnh Phong thân ảnh trên không trung dừng lại một trầu, xẹt qua một đạo tàn ảnh bay đến trọng thương Lôi Hồng đỉnh đầu, Cảnh Phong vận chuyển siêu hồn, bắn ra hỗn độn chi lực. Một trường khác ở kinh ngạc đến ngây người Lôi Hồng đỉnh đầu, tiêu tán Lôi Hồng trong đầu Lôi Hồng, làm vỡ nát Lôi Hồng đầu lâu. Một đạo trùng tiên cột máu ở Lôi Hồng trên cổ xông ra, Lôi Hồng thi thể không đầu lạnh như băng ngã xuống. Cảnh Phong, ta muốn giết ngươi. Thấy Lôi Hồng lại mệnh tang Cảnh Phong chi tới tay, Thiên Mông bá chớ phẫn nộ rồi, lần nữa nhân khí hợp nhất, bắn về phía Cảnh Phong. Không có trời cấp thánh thần Lôi Hồng ở một bên ngăn trở. Cảnh Phong hoàn khinh thường những thứ kia địa cấp thánh thần cao thủ đánh lén, cầm trong tay hàng long mộc, không có bất kỳ né tránh, biên độ sóng trong cơ thể hỗn độn chi lực, cùng thiên cấp thánh thần Thiên Mông bá chớ nhân khí hợp nhất bạch mang cứng rắn động vào nhau. Oanh, một tiếng, một đạo bạch quang bay lên, Cảnh Phong cùng Thiên Mông bá chớ không hẹn mà cùng lui về phía sau, chỉ là Cảnh Phong trích lui về sau 2 bộ, mà Thiên Mông bá chớ thân thể căn bản không bị khống chế, phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài. Bất quá trải qua hơn tua chém giết cùng với chống cự hơn 20 tên thánh thần công kích, Cảnh Phong hấp thu 6 nguyên châu lực lượng tiêu hao không ít, Cảnh Phong cũng không có lập tức tiến lên chém giết bị thương Thiên Mông bá chớ, vội vàng uống một đoàn sinh chi cực nguyên, khôi phục nảy sinh tiêu kéo dài hỗn độn chi lực. Chiến trường một phương khác, trải qua điên cuồng kịch chiến, đối mặt nhân số vượt xa mình tam đại thế lực cao thủ, Ngũ Trảo, Kim Sí Đại Bàng, hỗn độn thần thú cũng đã thở hồng hộc, lực bất tòng tâm lên. Ngũ Trảo, Kim Sí, Thất Sắc, mau theo sát ta, đừng liều mạng. Cảm giác được Ngũ Trảo ba người có chút mệt lả, Cảnh Phong vội vàng cấp ba người truyền âm. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Ngũ Trảo ba người biết bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, vội vàng buông tha cho từng người đối thủ, hướng Cảnh Phong bên này kháo long. Lôi Uẩn ngăn lại đuổi giết Ngũ Trảo bọn họ thánh thần. Thấy đuổi sát không buông thánh thần cao thủ, Cảnh Phong vội vàng cấp chiếm cứ ưu thế Lôi Uẩn truyền âm. Rầm rầm rầm, Lôi Uẩn cầm trong tay truyền thừa chân linh khí kim thương, bay đến Ngũ Trảo ba người sau lưng, khí tráng sơn hà vung lên, ba đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng thất sắc hỗn độn lôi hoành tại không trung, chặn đuổi giết Ngũ Trảo ba người thánh thần cao thủ, bay đến Cảnh Phong thân bên. Mọi người nhanh lên ăn vào sinh chi cực nguyên, khôi phục lực lượng tiếp tục chiến đấu. Cảnh Phong nhanh chóng xuất ra sinh chi cực nguyên cấp Ngũ Trảo bốn người nói. Đừng cho bọn hắn có cơ hội thở dốc, giết chết bọn hắn. Thấy Cảnh Phong năm người đang chữa thương, Thiên Mông Bá Chớ hét lớn một tiếng ra lệnh. Liền cho các ngươi thử một chút ta thời gian đảo lưu lợi hại. Vì cấp Cảnh Phong năm người sáng tạo chữa thương thời gian, Lăng Cửu Thiên thân hình lóe lên, ngăn cản 15 tên ba đại thế lực thánh thần cao thủ, hét lớn một tiếng, trong tay thánh linh khí thì gian chi kiếm phát ra vạn đạo bạch quang. Thì gian chi kiếm bạch quang diệu đến không gian, có chút đã xảy ra run rẩy, thời gian lưu tốc trở nên cực kỳ chậm lại, tùy chi phát sinh nghịch chuyển. Hãm sâu Lăng Cửu Thiên thì gian đảo lưu pháp là không gian 15 tên thánh thần cao thủ cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể thánh thần chi lực lấy một loại tốc độ kinh người chạy mất, kinh mạch trong cơ thể mình thần anh cũng theo đó chậm rãi uể oải. Điều này làm cho tam đại thế lực thánh thần cao thủ run sợ mà bắt đầu, vội vàng vận đủ toàn lực, phản kháng Lăng Cửu Thiên thả ra thì gian đảo lưu pháp là. Bởi vì thoáng cái bao lại thánh thần cao thủ số lượng quá nhiều, Lăng Cửu Thiên căn bản khống chế không nổi, đối mặt 15 tên nổi giận thánh thần cao thủ công kích, Lăng Cửu Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vì để cho Cảnh Phong năm người tốt hơn chữa thương, Lăng Cửu Thiên cũng không có xua tan bao lại mọi người thì gian đảo lưu pháp là, vẻ mặt kiên nghị cắn răng chịu đựng. Phốc phốc, Lăng Cửu Thiên cắn răng kiên trì thời gian một nén nhang, không thể kiên trì được nữa, cuồng phún hai ngụm máu tươi, thi triển thời gian đảo lưu không gian bị 15 tên thánh thần cao thủ liên thủ phá vỡ, Lăng Cửu Thiên sắc mặt tái nhợt lùi ra ngoài. Cái này 15 tên hư nhược thánh thần cao thủ còn có hay không cao hứng, cũng không có một tia thở dốc, cái chết thực sự phủ xuống. Cảnh Phong cảm kích thích nhìn thoáng qua bị thương Lăng Cửu Thiên, truyền âm để cho Kim Sĩ Đại Bàng tiếp được Lăng Cửu Thiên, mình nhảy đến không trung. Hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, lần nữa tăng phúc đến tiên cấp thánh thần thực lực, tế xuất tổ thần khí Mộc Hồn, một đao phách ra, Mộc Hồn hủy thiên diệt địa cực nhỏ lưỡi đao thẳng bổ về phía cái này 15 tên tụ chung một chỗ, thân thể hư nhược thánh thần cao thủ. Không, đối mặt Mộc Hồn cực hạn lưỡi đao, cái này 15 tên thánh thần cao thủ cảm giác đáo tự mấy thân thể không gian chung quanh thậm chí có chút đông kết, hơn nữa trong cơ thể của bọn họ thánh thần chi lực bị thì gian đảo lưu pháp là tiêu hao lớn nửa, căn bản không có một tia né tránh lực lượng. Chờ mắt nhìn Mộc Hồn cực hạn màu đen lưỡi đao rơi xuống. Hòa, anh, Mộc Hồn lưỡi đao rơi xuống, cái này 15 tên thánh thần cao thủ tùy theo hóa thành liễu trần cắt bụi, vĩnh viễn biến mất ở thần chi giới. Một đạo thật sâu cái hào rộng xuất hiện ở Kim Nguyên Sơn đỉnh núi, toàn bộ Kim Nguyên Sơn cũng bởi vì Mộc Hồn lưỡi đao bổ ra, run nhè nhẹ một chút. Bất quá ở Kim Nguyên Sơn tu luyện, lĩnh ngộ kim nguyên lực các đại thế lực cao thủ không có hiểu giá sao lỗ mãng. Bọn hắn biết Kim Nguyên Sơn đỉnh chính là ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia cao thủ tụ tập địa phương, cho dù thượng diện có đại sự phát sinh, cũng không phải là bọn hắn quản được rất cao minh. Những thứ này thánh thần cao thủ cẩn thận che giấu, tiếp tục lĩnh ngộ Kim Nguyên Tố. Mà giấu ở Kim Nguyên Sơn chỗ sâu Lôi gia cao thủ nhận được Lôi gia thánh thần trước khi chết đưa tin, khiếp đảm chạy ra khỏi Kim Nguyên Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Liền phong điên cuồng chém giết Lôi gia, ngày ngu rốt gia tộc thánh thần cao thủ lúc Lôi gia tập hợp 10 vạn đại quân cưỡi thần chu đại quy mô hướng Cảnh Minh Thành, Cảnh Ngọc Thành, Cảnh Linh Thành mở đi ra. Cũng may hôm nay Cảnh Minh Thành thực lực xưa đâu bằng nay, nhãn tuyến trải rộng toàn bộ thần chi giới, tọa trấn Cảnh Minh Thành đích thiên cấp thánh thần Minh Mị trước tiên nhận được nhãn tuyến đưa tin, Lôi gia đại quân hướng Cảnh Minh Thành tiến phát tin tức, vội vàng đưa tin thông báo yêu vực Long Vương Ngạo Phi cùng với Tư Hùng gia tộc, Huyền Vũ gia tộc tạm thời nắm trong tay. Từ Vô Cảnh Phong trước khi đi rồi hướng Huyền Vũ Thiên Tề dùng một cái hứa hẹn, để cho Huyền Vũ Thiên Tề mệnh lệnh Huyền Vũ gia tộc đại quân thời điểm mấu chốt trợ giúp Cảnh Minh Thành đẩy lùi quân địch, cho nên nhận được Minh Mị truyền âm, yêu tộc, Tư Hùng gia tộc, Huyền Vũ gia tộc đại quân vội vàng hội tụ, hướng Cảnh Minh Thành phương hướng chạy tới. Thần chi giới lại phải đối mặt một hồi huyết chiến. Chương 697, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Lăng Giới Chủ, cảm ơn ngươi tương trợ, ngươi không sao chứ? Đây là một đoàn sinh chi cực nguyên, ngươi đem hắn ăn vào. đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Cảnh Phong xuất ra một đoàn sinh chi cực nguyên đưa cho Lăng Cửu Thiên, cảm kích nói. Tốt, Lăng Cửu Thiên hư nhược tiếp nhận sinh chi cực nguyên, ăn vào, khống chế thánh linh khí thì gian chi kiếm phi đến không trung, chống cự thỉnh thoảng hạ xuống thất sắc hỗn độn lôi, bắt đầu chữa thương. Bởi vì Lăng Cửu Thiên cường hành vận dụng thì gian đảo lưu pháp là khống chế thánh thần cao thủ số lượng quá nhiều, trong cơ thể thương thế rất nặng, cho nên cần rất nhiều thời gian điều tức, khôi phục. Mà Cảnh Phong sử dụng mộc hồn bổ ra một đao về sau, trong cơ thể hỗn độn chi lực cũng tiêu hao đã hết, thấy Lăng Cửu Thiên bắt đầu chữa thương, Cảnh Phong yên lòng, ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, khoanh chân bắt đầu điều tức khôi phục hỗn độn chi lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong thương thế bên trong cơ thể cùng với tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực toàn bộ bị sinh chi cực nguyên cùng với trong cơ thể ngũ sắc thánh mộc linh khôi phục, Cảnh Phong đã ở trong lúc chữa thương tỉnh lại. Mới vừa Cảnh Phong khi mở mắt ra, xa xa thấy ngũ trảo cùng lôi uẩn toàn bộ đắm chìm trong thất sắc hỗn độn lôi ở bên trong, chỉ là lôi uẩn chính là điên cuồng hấp thu số lớn kim nguyên lực tu luyện, mà ngũ trảo nhưng lại khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm điên cuồng hấp thu thất sắc hỗn độn lôi, tăng cường yêu phạt mâm lực lượng. Chủ nhân ngươi đã tỉnh, thấy Cảnh Phong tỉnh lại, một mực thủ hộ Cảnh Phong kim sĩ đại bàng cùng hỗn độn thần thú đi tới Cảnh Phong thân bên, quan tâm mà hỏi. Dạ, kim sĩ, thất sắc. Hai người các ngươi cũng ở lại đây Kim Nguyên Sơn nội tu luyện đi. Kim thuộc tính là trừ quang thuộc tính, bóng tối, bên ngoài, lực công kích mạnh nhất nguyên tố. Các ngươi khỏe tốt cùng lôi uẩn ở chỗ này tu luyện, tăng cường tự thân lực công kích, chờ các ngươi hoàn toàn nắm giữ kim thuộc tính, lại đi trước mặt Thủy Nguyên núi tìm ta. Nếu như ta không ở Thủy Nguyên núi, các ngươi liền cẩn thận ở Thủy Nguyên núi tu luyện. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, nói khẽ. Chủ nhân, vậy chính ngươi coi chừng. Kim sĩ đại bàng quan tâm nói, kim sĩ, người yên tâm, hôm nay giết chết nhiều như vậy lôi ra cùng ngày ngu dốt gia tộc cao thủ, ta sẽ không lại dễ dàng đem mình xa vào đến trong lúc nguy cấp rồi. Hơn nữa trong cơ thể ta ngũ sắc thánh kim linh đã bão hòa, ngũ sắc thánh thủy linh cùng ngũ sắc thánh mộc linh cũng không bão hòa, chờ ta hấp thu đầy đủ kim nguyên lực, đi ra trước mặt thủy nguyên núi cùng mộc nguyên núi hấp thu tu luyện, hy vọng có thể mau chóng tăng lên cảnh giới, chỉ cần ta có thể đạt tới tiên cấp thánh thần cảnh giới. Dựa vào sáu nguyên châu, ta có thể sử dụng mộc hồn bổ ra hai đao rồi, đến lúc đó, ta cũng không cần sợ đầu sợ đuôi được rồi. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói, tốt rồi, làng giới chủ thương thế quá nặng, có thể phải tu dưỡng một đoạn thì ngày, hai người các ngươi bắt đầu tu luyện lĩnh ngộ kim nguyên tố đi. Cảnh Phong thúc giục nói, vâng thưa chủ nhân, kim sĩ đại bàng cùng hỗn độn thần thú đều tự tìm đến một địa phương an tĩnh, bắt đầu hấp thu kim nguyên lực, lĩnh ngộ kim nguyên tố. Thấy tất cả mọi người bắt đầu tu luyện, Cảnh Phong tại Lăng Cửu Thiên bên người lưu lại một đạo thần thức, sau đó tìm được một chỗ đài cao, vận lên kim nguyên tố phép tắc, chống cự lấy không ngừng hạ xuống thất sắc hỗn độn lôi, bắt đầu hấp thu kim nguyên lực, rèn luyện trong cơ thể ngũ sắc thánh kim linh. Liền Phong bọn người ở tại tổ thần thất hành giới Kim Nguyên Sơn tu luyện trong lúc, lôi ra 10 vạn đại quân cưỡi 15 chiếc khổng lồ thần chu đại quy mô đi tới cảnh Minh Thành trên không. Làm lôi ra lần này mang đến đây đích thiên cấp thánh thần lôi đêm đi ra lớn nhất một con thuyền thần chu bao quát cảnh Minh Thành lúc, bị lại càng hoảng sợ, cảnh Minh Thành 2 vạn đại quân, yêu vực 6 vạn đại quân, huyền vũ gia tộc 3 vạn đại quân, tư hùng gia tộc 3 vạn đại quân rất có tự nổi bồng bềnh giữa không trung, thành thế thật lớn nghênh đón lôi ra 10 vạn đại quân. Cùng ngày cấp thánh thần lôi đêm thân thể to lớn tính toán một chút cảnh Minh Thành một phe này đại quân thực lực lúc, bị lại càng hoảng sợ. Bởi vì cảnh Minh Thành đại quân số lượng vượt xa mình lôi ra đại quân, hơn nữa cảnh Minh Thành một phương đại quân dùng khỏe ứng mệt, nhị tự mấy lôi ra đại quân trải qua lặn lội đường xa, khí thế, chiến đấu lực rõ ràng chưa đủ. Nhưng tới rồi hôm nay tình cảnh, thiên cấp thánh thần lôi đêm biết không có thể dễ dàng chạy trốn, nếu như vậy, lôi ra danh vọng coi như là hủy ở trên tay mình, thiên cấp thánh thần lôi đêm kiên chỉ dẫn theo 5 tên lôi ra thiên cấp thánh thần cao thủ bay ra thần chu. Bay đến lôi ra đại quân cùng cảnh Minh Thành tứ phương đại quân trung ương, muốn dựa vào lôi ra danh vọng, quát lớn ở đến đây giúp cảnh Minh Thành đại quân. Thiên cấp thánh thần lôi đêm lớn tiếng uy hiếp nói, ta là lôi ra trưởng lão thiên cấp thánh thần lôi đêm, hôm nay dẫn đầu lôi ra đại quân đến đây chinh phạt lần nữa quấy nhiễu ta lôi ra cảnh Minh Thành, không thể làm chung thế lực mau thối lui, nếu như không thối lui, chính là cùng ta lôi ra, ngày mông gia tộc là địch, đến lúc đó, ta cho các ngươi chịu không nổi. Còn gì nữa không, vóc người nổi bật, lớn lên tuyệt mỹ minh mị bay ra cảnh Minh Thành đại quân, đứng ở tứ phương đại quân phía trước, phát ra khẽ rên thanh âm của, khinh thường nói, còn có. Thiên cấp thánh thần Lôi Đêm không nghĩ tới Minh Mị như thế đặt câu hỏi, thấy Minh Mị tuyệt sắc lớn lên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói nữa. Đã không có sao, Minh Mị tự tiếu phi tiếu hỏi. Thiên cấp thánh thần Lôi Giả nhất lúc sững sờ, bị Minh Mị trên người tán phát mị khí hấp dẫn, có chút si mê. Đã không có, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta huyết tẩy Lôi Gia, để cho bọn họ biết ta Cảnh Minh Thành là không thể chiến thắng. Minh Mị sắc mặt chợt biến, ngọc non mỡ dây ngọc thủ một ngón, lớn tiếng ra lệnh. Huyết tẩy Lôi Gia, huyết tẩy Lôi Gia. 14 vạn đại quân cùng kêu lên nói, cường đại tiếng gầm chấn động thần chi giới không gian khẽ run lên. Không được, thiên cấp thánh thần Lôi Đêm không nghĩ tới Minh Mị nói đánh là đánh, thấy Cảnh Minh Thành hội tụ 14 vạn đại quân rậm rạp chẳng chịt công tới, run lên trong lòng, dẫn đầu mình 5 tên thiên cấp thánh thần thủ hạ, chật vật chạy trốn. Cho rằng thiên cấp thánh thần Lôi Đêm biết, bọn hắn ở lợi hại, nhưng đối mặt 14 vạn đại quân công kích cũng là uổng công. Lôi Gia đại quân nghe lệnh, cho ta phản kích, phản kích. Một bên bối rối chạy trốn, thiên cấp thánh thần Lôi Giả nhất bên lớn tiếng ra lệnh. Từ vô Cảnh Minh Thành tứ phương lớn quân trận hình sớm đã dọn xong, mà Lôi Gia 10 vạn đại quân toàn bộ ở thần chu ở trong, nghe được thiên cấp thánh thần Lôi Đêm hốt hoảng thanh âm ra lệnh, rối rít bay ra thần chu. Nhưng lúc này, Cảnh Minh Thành tứ phương đại quân đã thanh thế thật lớn công tới, vài chục vạn đạo cường đại công kích bay lượn minh trên thành vô ích, đồng loạt công hướng Lôi Nhà 15 chiếc thần chu. Đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn, liên miên bất tuyệt, năng lượng to lớn công kích, Lôi Gia 10 vạn đại quân thoáng cái hoảng loạn lên, Lôi Gia 10 vạn đại quân không dám đón đỡ, bối rối chạy trốn, nhưng bọn hắn nhân số quá nhiều, vẫn có không ít Lôi Gia cao thủ mệnh tang Cảnh Minh Thành tứ phương đại quân liên thủ phát ra công kích, Lôi Gia thần thuyền cũng bị phá hủy 3 chiếc. Lớn Gia bất muốn loạn, không cần loạn, dựa theo trận hình cho ta phản kích. Thiên cấp thánh thần Lôi Đêm lớn tiếng chỉ huy nói. Nhưng tới rồi hôm nay khẩn cấp tình cảnh, Lôi Gia đại quân đã chẳng quan tâm thiên cấp thánh thần Lôi Đêm thanh âm ra lệnh, không ngừng địa hậu lui chạy trốn, né tránh Cảnh Minh Thành tứ phương đại quân vòng tròn quay liên tục công kích. Giống giống, mọi người cùng nhau đuổi, đừng cho bọn hắn chạy, muốn cho cửa biết sự lợi hại của chúng ta. Long Vương Ngạo Phi hét lớn một tiếng, biến thành ngũ trảo kim long bản thể, dẫn đầu yêu vực đại quân, thật chạc đuổi theo bối rối trốn chạy Lôi Gia đại quân. Thiên cấp thánh thần Lôi Đêm nằm mơ cũng không có hữu tưởng đến, mình mang tới 10 vạn đại quân còn không có tấn công, liền chạy trối chết, hơn nữa có thể mang về bao nhiêu đại quân, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Minh Mị, Long Vương Ngạo Phi đám người dẫn đầu Cảnh Minh Thành tứ phương đại quân, điên cuồng đuổi theo 10 ngày 10 đêm, giết chết hơn 4 vạn tên Lôi Gia cao thủ, rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi, đình chỉ không đuổi theo. Thấy chật vật điên cuồng chạy thục mạng Lôi Gia đại quân, Cảnh Minh Thành tứ phương đại quân phát ra thắng lợi tiếng cười nhạo, thiên cấp thánh thần Lôi Đêm nghe được mấy trăm ngàn người phát ra tiếng cười nhạo, muốn đáo tự mấy lãnh đạo Lôi Gia đại quân không chiến tiếp xúc bại sự thật, trong nội tâm một hồi sỉ nhục, phốc, một tiếng, phún ra một ngụm nùng huyết. Qua chiến dịch này, Lôi Gia bế quan không ra, mà Lôi Gia đại quân không chiến tiếp xúc bại cùng với thiên cấp thánh thần Lôi Đêm đại danh lưu truyền rộng rãi, đã trở thành thần chi giới một đại trò cười. Đánh lui Lôi Gia đại quân, Minh Mị từng cái nói cảm ơn đưa đến yêu vực, Tư Hồng gia tộc, Huyền Vũ gia tộc đại quân, qua chiến dịch này, thần chi giới các thế lực lớn cũng không dám nữa tiểu thì Cảnh Minh Thành, mà ngay cả dục dịch ngày Mông gia tộc cũng chế trụ cử binh chinh phạt xúc động, thần chi giới cũng bởi vì Cảnh Minh Thành cùng Lôi Gia nhất dịch về sau, lần nữa khôi phục yên lặng. Bất quá đóng chặt không ra Lôi Gia 10 năm sau đột nhiên đã xảy ra một hồi kịch biến, Lôi Gia hơn 50 tên huyền cấp thần vương cao thủ đột nhiên tập thể biến mất, không biết kết cuộc ra sao. Bất quá Lôi Gia trận này kịch biến, cũng không bị thần chi giới biết. Tổ thần thất hành giới bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua, 100 năm thời gian trôi qua rất nhanh, Cảnh Phong tại cái này 100 năm trong thời gian, hấp thu số lớn kim nguyên lực, trong cơ thể bão hòa ngũ sắc thánh kim linh cũng kịch liệt dây dưa, chỉ là không lột xác thành hỗn độn kim lệnh. Từ vô Cảnh Phong còn muốn nhất hậu tiến nhập đến Quang Nguyên Sơn bên trong lĩnh ngộ Quang Nguyên làm, không thể ở Kim Nguyên Sơn bên trong mỏi mòn chờ đợi. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở Kim Nguyên Sơn đỉnh, vận dụng Kim Nguyên Tố phép tắc, bắt đầu tìm kiếm dấu ở Kim Nguyên Sơn bên trong Kim Nguyên Thạch, làm Cảnh Phong vận dụng Kim Nguyên Tố phép tắc bao trùm một nửa Kim Nguyên Sơn lúc, phát hiện dấu ở Kim Nguyên Sơn giữa sườn núi Kim Nguyên Thạch, thân hình lóe lên, bay đi. Phá cho ta, Cảnh Phong trong miệng ngậm lấy một đoàn sinh chi cực nguyên, cầm trong tay tổ thần khí mục hồn, bổ ra một đao, bổ ra Kim Nguyên Sơn sườn núi cứng rắn nham thạch. Bổ ra Kim Nguyên thành phố, đem dịch thái Kim Nguyên thạch hút nhận được mộc hồn trong. Làm hỏa Nguyên thạch, thổ Nguyên thạch, kim nguyên thạch toàn bộ dung tiến mục hồn trong lúc, ba viên nguyên thạch lại tương sinh giao hòa mà bắt đầu, Cảnh Phong cảm giác đến mục hồn lực lượng không ngừng tăng lên, thoáng cái tăng lên tầng 3 uy lực. Cảm giác được mục hồn uy lực lần nữa tăng lên, Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ngay cả vội khoanh chân khôi phục tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực. Khôi phục hỗn độn chi lực, Cảnh Phong dùng đưa tin châu phân biệt cấp đang khống chế yêu phạt mâm hấp thu kim nguyên lực ngũ trảo cùng với củng cố kim nguyên lực lăng cửu thiên truyền âm, lẻ loi một mình bay về phía cao hơn thủy nguyên núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.